Sự nhạy bén của Buffett trong việc tối đa hóa lợi nhuận sau thuế. Do tất cả các tài sản sản xuất đã hết, chỉ còn lại chứng khoán, Buffett đã có thể tránh được hóa đơn thuế doanh nghiệp của Dempster theo cách làm tăng gấp đôi lợi nhuận của BPL, giúp BPL lại thu về một khoản $45 mỗi cổ phiếu. Mặc dù đầu tư vào Dempster rất sinh lợi, Buffett không bao giờ đầu tư giống như vậy nữa. Ông đã từng bị báo chí địa phương chỉ trích là kẻ thanh lý. Sau này, khi đối mặt với câu hỏi liệu ông có thanh lý mảng kinh doanh dệt may của Berkshire vào năm 1969 không, ông nói: "Tôi không muốn thanh lý một mảng kinh doanh đang tạo công ăn việc làm cho 1.100 người khi mà ban quản lý đã làm việc chăm chỉ để cải thiện vị trí của doanh nghiệp trong ngành, đem lại kết quả kinh doanh vừa phải và miễn là mảng kinh doanh không đòi hỏi vốn đầu tư bổ sung đáng kể. Tôi không muốn tiến hành những đợt di chuyển nhân sự mạnh chỉ để lấy thêm vài phần trăm điểm lợi nhuận mỗi năm." Dempster, những người cùng thời. Dõi theo Buffett, dùng kiến thức đầu tư của mình để giải quyết tình hình của Dempster sẽ đem lại nhiều hướng dẫn cho các nhà đầu tư hiện nay ở nhiều cấp độ. Thứ nhất, nó sẽ cho thấy một giả định sai lầm của nhiều người, đó là cổ phiếu kiểm soát là một lĩnh vực hạn chế chỉ cho các nhà đầu tư lớn. Vào năm 1961, giá trị thị trường của Dempster là $1.6 triệu, tương đương khoảng $13.3 triệu ngày nay. Thứ hai, khả năng chơi ở những sân chơi nhỏ là một lợi thế cho ông trong những năm đầu, cũng như cho bất kỳ ai ngày nay đang thực hiện những khoản đầu tư nhỏ hơn vậy. Lợi thế 2 dây cung trên 1 cây cung của cổ phiếu tổng quát sở hữu tư nhân tạo điều kiện cho cả chủ nghĩa hành động chủ động lẫn sự kiểm soát. Ngay cả những người làm việc với một khoản tiền nhỏ hơn cũng có thể tận dụng lợi thế này trong các công ty vốn hóa nhỏ. Buffett không phải là huyền thoại đầu tư duy nhất bắt đầu sự nghiệp từ những chứng khoán bị thị trường định giá thấp sâu sắc. David Einhorn, người sáng lập quỹ phòng hộ, giờ đã trở nên khổng lồ, Greenlight Capital, vào năm 1996 với chưa đến $1 triệu, đã xác định được một công ty net nhờ cái tên C.R. Anthony, được giao dịch ở mức 50% vốn lưu động dòng. Einhorn đổ 15% tài sản của mình vào đó và cuối cùng kiếm được mức lời 500% trong năm đó khi công ty được mua lại. Là một tỷ phú, những kiểu cơ hội như vậy khó có khả năng xảy ra cho ông một lần nữa. Các chuyên gia trong ngành chỉ ra rằng rất khó để bỏ hơn $1 triệu vào các hoạt động theo chiến lược net được đa dạng hóa trong năm 2014. Nếu bạn không giàu có đến mức không thể thực hiện nó, thì chúc bạn săn tìm vui vẻ. Giá trị sổ sách và giá trị nội tại. Ngày nay, rất nhiều công cụ Internet miễn phí tồn tại để sàng lọc các cổ phiếu giao dịch dưới giá trị sổ sách hoặc vốn lưu động dòng. Mua một giỏ các loại cổ phiếu được lựa chọn đúng đắn với tỷ trọng bằng nhau và giữ chúng trong một hoặc hai năm, một trong những chiến lược của Tobias Carlyle đã được chứng minh là rất hiệu quả trong lịch sử. Nhưng nếu bạn muốn đặt cược tập trung hơn như Buffett đã làm, bạn sẽ phải thực hiện một số phân tích và nó bắt đầu bằng việc hiểu giá trị kinh tế thực, giá trị thanh lý có thể thu về của tài sản một công ty. Các bức thư liên quan đến Dempster có rất nhiều chi tiết cụ thể về quá trình thực tế Buffett đã thực hiện để định giá tài sản của các loại công ty đang gặp khó khăn. Đó vẫn là quá trình mà các nhà đầu tư giá trị đang sử dụng ngày nay. Bản mô tả về Dempster là độc nhất, bởi chúng ta không chỉ thấy việc thẩm định giá trị ban đầu của ông theo từng hạng mục, mà ta còn có thể thấy những giá trị này đã thay đổi như thế nào khi các sự kiện lần lượt diễn ra. Quan trọng là, khi nói đến việc định giá tài sản thay vì việc định giá lợi nhuận, chúng ta đang nói về giá trị thanh khoản được tính toán cẩn thận. Giá trị ước tính không nên là giá trị mà chúng ta kỳ vọng hay giá trị có thể đối với một người mua sốt sắng, mà là những gì tôi ước lượng cổ phần của chúng ta sẽ đem lại nếu bán ở điều kiện hiện tại trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Phương pháp này trực tiếp xuất phát từ Graham. Như có thể thấy trong phụ lục D, Buffett đi từ trên xuống dưới các mục của bảng cân đối kế toán được liệt kê theo tính thanh khoản của chúng. Tiền mặt có tính thanh khoản tới mức không cần điều chỉnh gì cả. Các khoản phải thu, tiền khách hàng nợ Dempster nhưng chưa thu được, có giá trị 85 xu trên $1. Hàng tồn kho mà được ghi trên sổ sách theo nguyên giá được giảm xuống còn 65 xu. Chi phí trả trước và các khoản khác được giả định ở mức 25 xu trên $1. Khi tổng kết các con số điều chỉnh, bạn có thể thấy rằng Buffett đang giả định giá trị thực sự của tài sản lưu động có tính thanh khoản nhất là $3.6 triệu, mặc dù thực tế trên sổ sách con số đó là $5.5 triệu. Tiếp theo, ông định giá tài sản dài hạn, tài sản mà thường có ít tính thanh khoản hơn, sử dụng giá trị đấu giá ước lượng. Với Dempster, những tài sản này sẽ là các cơ sở sản xuất và thiết bị, tên chính thức là tài sản, nhà xưởng và thiết bị. Hãy để ý, việc định giá 800.000 đô la so với 1,4 triệu đô la theo giá trị sổ sách. Hãy nhớ rằng, Buffett tính giá trị tài sản trong trường hợp bán nhanh, giá trị sổ sách chỉ cho bạn biết giá mà công ty đã trả để mua những tài sản này. Phương pháp này được thực hiện cẩn trọng, một cách có chủ ý để đề phòng có sai số trong các giả định. Một số công ty sẽ cần nhiều sự cẩn trọng hơn những công ty khác. Ví dụ, một công ty bán lẻ với hàng tồn kho chủ yếu là áo sơ mi đã lỗi thời, cần mức trừ hao nhiều hơn khoảng trừ hao yêu cầu đối với hàng tồn kho của một nhà sản xuất mà gồm các mặt hàng chưa hoàn thành, ví dụ như mạ thép. Bạn có thể nghiên cứu một chút để giúp cho việc tìm ra các yếu tố điều chỉnh chính xác hơn theo ngành. Cuốn Phân tích chứng khoán đào sâu vào những phức tạp của việc định giá tài sản. Với mục đích của chúng ta, bạn chỉ cần nắm bắt được những vấn đề cơ bản của phương pháp thực hiện và tầm quan trọng của sai số trong việc thận trọng ước tính là đủ. Điều đó có nghĩa, một khi bạn làm định giá, giá trị phải rõ ràng. Như Buffett đã nói trong thư, chúng ta tìm kiếm biên lợi nhuận lớn, nếu nó hơi hẹp, chúng ta bỏ qua. Như được chứng minh trong các bảng phụ lục, tài sản được điều chỉnh có tổng trị giá 4,4 triệu đô la. Khi khoản nợ 2,3 triệu đô la được trừ đi, luôn trừ ở mệnh giá, giá trị được điều chỉnh chỉ còn lại 2,2 triệu đô la. Với 60.000 cổ phiếu, ta tính ra được định giá ban đầu 35 đô la mỗi cổ phiếu. Giá trung bình của Buffett là 28 đô la, tương ứng với 80% giá trị thanh lý điều chỉnh đã được tính toán thận trọng. Nói cách khác, mặc dù đó là một cái giá cực kỳ thấp so với giá trị sổ sách, điều quan trọng hơn là nó vẫn rẻ đáng kể khi so với giá trị đã điều chỉnh hay còn gọi là giá trị nội tại. Một định giá sống. Trong vòng 6 tháng, Harry Bottle nắm giữ công việc. Ông đã có thể tạo ra những tiến triển đáng kể, xoay chuyển tình thế công ty. Và một lần nữa, chúng ta có thể thấy trong bảng ở phụ lục, cách mà sự tiến triển ông tạo ra giúp Dempster trở thành một công ty có giá trị hơn. Buffett vui mừng báo cáo. Việc chuyển đổi thành công các phần đáng kể tài sản của Dempster thành tiền mặt ở mức gần như 100 xu trên 1 đồng đô la là đỉnh cao của năm 1962. Ví dụ, hàng tồn kho 4,2 triệu đô la tại thời điểm cuối năm trước có thể sẽ rơi vào khoảng 1,9 triệu đô la vào cuối năm nay, tức là giảm mức trừ hao trên mục này đi khoảng 920.000 đô la, tức 40% của mức giảm 2,3 triệu đô la. Sử dụng cũng cùng hệ số điều chỉnh đó với mỗi mục, cho thấy chính xác cách hành động này sinh lời thêm 15 đô la giá trị trên một cổ phiếu. Buffett giải thích các con số cho các thành viên góp vốn của mình. Ba sự kiện nổi bật. 1. Mặc dù giá trị dòng đã bị giảm phần nào bởi việc dọn dẹp nhà cửa và ghi giảm giá trị, giảm 550.000 đô la. Hàng tồn kho, tài sản cố định nhìn chung nhiều hơn giá trị sổ sách. Chúng ta đã chuyển đổi tài sản thành tiền mặt với tỷ lệ cao hơn nhiều so với tỷ lệ áp dụng trong định giá năm trước của chúng ta. 2. Ở một mức độ nào đó, chúng ta đã chuyển đổi các tài sản từ mảng kinh doanh sản xuất, mảng kinh doanh tồi, sang một mảng kinh doanh mà chúng ta nghĩ là tốt, chứng khoán. 3. Bằng cách mua tài sản với giá giảm, chúng ta không cần dùng kỹ xảo gì để có mức tăng phần trăm cực kỳ tốt. Đây là nền tảng của triết lý đầu tư của chúng ta. Không bao giờ phụ thuộc vào việc bán được giá tốt. Hãy kiếm giá mua hấp dẫn tới mức ngay cả khi chỉ bán được ở giá trung bình cũng đem lại kết quả tốt. Giá bán tốt hơn sẽ chỉ là phần thưởng phụ thêm mà thôi. Không bao giờ quên bảng cân đối kế toán. Buffett dạy các nhà đầu tư hãy nghĩ về cổ phiếu như một con đường qua đó có thể sở hữu một phần tài sản cấu thành nên doanh nghiệp. Giá trị của doanh nghiệp đó sẽ được xác định theo một trong hai phương pháp. Một, giá trị tài sản đó khi bán, hoặc 2. Mức lợi nhuận trong mối quan hệ với giá trị tài sản cần thiết để sản xuất ra chúng. Điều này đúng với mọi doanh nghiệp và có mối quan hệ tương hỗ với nhau. Buffett nhận xét, năm nay Harry vẫn tiếp tục chuyển đổi những tài sản chưa được sử dụng hết công năng thành tiền mặt. Nhưng ngoài ra, anh còn khiến những tài sản cần thiết còn lại trở nên hiệu quả. Về mặt hoạt động, một doanh nghiệp có thể được cải thiện trong chỉ 3 cách. 1. Tăng doanh thu. 2. Giảm tỷ lệ chi phí trên doanh thu. 3. Giảm tỷ lệ tài sản trên doanh thu. Các yếu tố khác, 4. Tăng tỷ lệ vốn vay, hoặc 5. Giảm thuế suất là những động lực tài chính tạo nên giá trị doanh nghiệp. Đây là những cách duy nhất của một doanh nghiệp có thể làm để tăng giá trị. Buffett kéo tất cả các cần gạt ở Dempster, tăng giá những bộ phận thay thế và giảm chi phí hoạt động là cần gạt số 1 và số 2. Cần gạt số 3 là giảm hàng tồn kho, tức tài sản. Cần gạt số 4 là khi Buffett vay tiền để mua thêm cổ phiếu. Cần gạt số 5 là khi ông tránh hóa đơn thuế khổng lồ bằng cách bán tất cả các tài sản hoạt động của công ty. Khi lợi nhuận tăng lên và vốn cần có để sản xuất ra mức lợi nhuận đó đi xuống, lợi nhuận và giá trị của doanh nghiệp đồng thời đi lên. Buffett hiểu điều này và Dempster là một ví dụ mạnh mẽ cho các nhà đầu tư hiện nay bởi con người luôn bị ám ảnh về việc đạt được 1 và 2 bằng cách bỏ đi 3. Rút những tài sản không được sử dụng đúng mức ra khỏi công ty không chỉ tạo ra tiền mặt để sử dụng vào những việc khác mà nó còn làm cho doanh nghiệp tốt hơn và có giá trị hơn. Đó là một lời nhắc nhở tuyệt vời cho các nhà đầu tư cá nhân và các nhà đầu tư chuyên nghiệp để họ tập trung sự chú ý của mình. Đầu tiên đến các bảng cân đối kế toán, phải có lý do nó mới xuất hiện đầu tiên trong bộ báo cáo tài chính. Không bao giờ được quên rằng nếu không có tài sản hữu hình thì sẽ không có thu nhập. Bài học từ thư gửi thành viên góp vốn, Dempster Mill, ngày 22 tháng 7 năm 1961. Chúng ta cũng bắt đầu đạt được một số giao ước lớn tiềm năng trên thị trường mở. Thứ mà tôi, tất nhiên, hy vọng sẽ không hành xử theo chiều quay của thị trường trong ít nhất một năm tới. Giao ước như vậy có thể gây trở ngại cho hiệu quả ngắn hạn, nhưng nó sẽ hứa hẹn các kết quả vượt trội trong giai đoạn nhiều năm cùng với đặc tính. Phòng thủ đáng kể. Ngày 24 tháng 1 năm 1962, công ty sản xuất Dempster Mill. Hiện tại, chúng ta đang tham gia kiểm soát công ty sản xuất Dempster Mill của Beatrice, Nebraska. Cách đây 5 năm, chúng ta mua cổ phiếu đầu tiên khi nó là một chứng khoán bị đánh giá thấp hơn so với giá trị. Sau đó, một lượng lớn cổ phiếu xuất hiện và khoảng 4 năm về trước, tôi đã tham gia vào hội đồng quản trị. Tháng 8 năm 1961, chúng ta nắm quyền kiểm soát đa số, cho thấy một thực tế rằng nhiều hoạt động của chúng ta không hẳn thuộc dạng ngày 1, ngày 2. Hiện nay, chúng ta sở hữu 70% cổ phiếu của Dempster với 10% khác được nắm giữ bởi vài cộng sự. Với chỉ 150 cổ đông hoặc hơn, thị trường của cổ phiếu này gần như không tồn tại và trong bất kỳ trường hợp nào cũng không có ý nghĩa gì đối với cổ phiếu kiểm soát. Chính hành động của chúng ta trong thị trường như vậy có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến giá niêm yết. Vì vậy, việc ước tính giá trị cuối năm của quyền kiểm soát này là cần thiết. Điều này có tầm quan trọng đặc biệt do các thành viên góp vốn mới mua vào dựa trên mức giá này và các thành viên góp vốn cũ đang bán một phần lợi ích của họ cũng dựa trên cùng mức giá này. Giá trị ước tính không nên là giá trị mà chúng ta kỳ vọng hay giá trị có thể đối với một người mua sốt sắng, mà là những gì tôi ước lượng cổ phần của chúng ta sẽ đem lại nếu bán ở điều kiện hiện tại trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Nỗ lực của chúng ta sẽ hướng tới việc gia tăng giá trị này và chúng ta tin có triển vọng để làm điều đó. Dempster là một nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp và hệ thống nước với doanh số năm 1961 khoảng 9 triệu đô la. Trong những năm gần đây, hoạt động công ty chỉ tạo ra được lợi nhuận không đáng kể so với đồng vốn bỏ ra. Điều này phản ánh tình hình quản lý yếu kém cùng với tình hình ngành công nghiệp khá khó khăn. Hiện nay, giá trị dòng hợp nhất, tức giá trị sổ sách, là khoảng 4,5 triệu đô la, hay 75 đô la mỗi cổ phiếu, vốn lưu động hợp nhất khoảng 50 đô la mỗi cổ phiếu. Và vào cuối năm, chúng ta định giá khoản cổ phiếu nắm giữ ở mức 35 đô la mỗi cổ phiếu. Mặc dù tôi không khẳng định bất kỳ lời dự đoán nào trong vấn đề như vậy, nhưng tôi cảm thấy đây là định giá công bằng cho cả thành viên góp vốn mới và cũ. Chắc chắn, kể cả khi khôi phục được khả năng sinh lời ở mức vừa phải, tôi sẽ điều chỉnh định giá cao hơn, và cả khi không thể, Dempster nên có kế hoạch để đạt được kết quả tốt hơn. Lợi ích kiểm soát của chúng ta được mua ở mức giá trung bình khoảng 28 đô la, và khoản nắm giữ này hiện đang đại diện cho 21% tài sản thuần của công ty hợp danh dựa trên mức giá trị 35 đô la. Tất nhiên, phần này trong danh mục đầu tư của chúng ta sẽ không đáng giá nhiều tiền hơn chỉ vì General Motors và US Steel bán cao hơn. Trong một thị trường giá lên mạnh mẽ, hoạt động đầu tư trong các trường hợp kiểm soát có vẻ khó khăn để kiếm được tiền so với mua cả thị trường. Tuy nhiên, tôi ý thức nhiều hơn về những mối nguy hiểm tại mức độ thị trường hiện nay hơn là các cơ hội. Các trường hợp kiểm soát cùng với cổ phiếu tính toán đem đến một cách thức bảo vệ một phần danh mục đầu tư của chúng ta khỏi những mối nguy hiểm đó. Ngày 1 tháng 11 năm 1962, chúng tôi định sử dụng phương pháp mà chúng tôi sử dụng cuối năm ngoái để định giá cổ phần kiểm soát tại Dempster Mill vào cuối năm nay. Điều này liên quan đến việc áp dụng khoản trừ hao bao nhiêu trên bảng cân đối kế toán để phản ánh quan điểm của tôi về những gì có thể thu được khi thực hiện một vụ bán hàng nhanh chóng. Năm ngoái, ta đã trừ hao khoảng 40% đối với hàng tồn kho, 15% với khoản phải thu, giá trị ước tính khi đấu giá tài sản cố định, v.v. mà dẫn tới giá trị xấp xỉ $35 một cổ phiếu. Việc chuyển đổi thành công các phần đáng kể tài sản của Dempster thành tiền mặt ở mức gần như 100 xu trên một đồng đô la là đỉnh cao của năm 1962. Ví dụ, hàng tồn kho ở mức 4,2 triệu đô la tại thời điểm cuối năm trước có thể sẽ rơi vào khoảng 1,9 triệu đô la vào cuối năm nay, tức là giảm mức trừ hao trên mục này đi khoảng 920.000 đô la, tức 40% mức giảm của 2,3 triệu đô la. Tôi sẽ viết một bài hoàn chỉnh về vấn đề này trong thư thường niên của mình để nói rằng vào thời điểm này, việc áp dụng cùng mức trừ hao nói trên có thể sẽ dẫn đến giá trị cuối năm ít nhất là $50 mỗi cổ phiếu. Mức độ của việc chuyển đổi tài sản có lẽ tốt nhất được minh họa trong một câu bằng cách chỉ ra rằng trong khi chúng ta có 166.000 đô la tiền mặt và 2.315.000 đô la các khoản nợ vào ngày 30 tháng 11 năm 1961, cuối năm tài chính của Dempster, chúng ta kỳ vọng rằng năm nay sẽ có khoảng 1 triệu đô la dưới dạng tiền mặt và các khoản đầu tư, các loại đầu tư mà công ty hợp danh mua, so với tổng nợ phải trả 250.000 đô la. Triển vọng cải thiện nhiều hơn nữa ở đây vào năm 1963 trông có vẻ khả quan và chúng ta trông đợi một danh mục đầu tư mở rộng đáng kể trong năm tiếp theo. Với việc định giá Dempster tại mức $50 mỗi cổ phiếu, tổng mức lãi của chúng ta trước khi thanh toán cho các thành viên góp vốn đến ngày 31 tháng 10 cho công ty hợp danh là 5,5%. Con số 22,3% vượt mức thị trường này, nếu được duy trì cho đến hết năm nay, sẽ là một trong những khoản tăng trưởng lớn nhất chúng ta từng có. Khoản 60% lợi thế này đạt được bởi các cổ phiếu ngoài Dempster trong danh mục đầu tư và 40% là kết quả của việc giá trị gia tăng tại Dempster. Ngày 18 tháng 1 năm 1963, công ty sản xuất Dempster Mill. Đỉnh cao của năm 1962, xét từ quan điểm kết quả kinh doanh, chính là tình thế kiểm soát hiện tại của chúng ta, sở hữu 73% Dempster Mill. Lĩnh vực chính của Dempster là các thiết bị nông nghiệp, chủ yếu là các mặt hàng bán lẻ với giá $1,000 hoặc thấp hơn, hệ thống nước, vật tư cấp nước giếng và đường ống dẫn nước. Các hoạt động trong một thập kỷ qua đã được thể hiện bởi doanh số không nhiều thay đổi, tỷ lệ luân chuyển hàng tồn kho thấp và hầu như không có lợi nhuận trên vốn đầu tư bỏ vào. Chúng ta nắm quyền kiểm soát công ty vào tháng 8 năm 1961 với mức giá trung bình khoảng $28 mỗi cổ phiếu, đã mua một số cổ phiếu ở mức giá thấp $16 trong những năm trước đó, nhưng phần lớn là khi một đợt chào hàng mức $30.25 vào tháng 8. Khi nắm được quyền kiểm soát công ty, rõ ràng rằng thứ trở nên quan trọng nhất là giá trị của tài sản, không phải giá niêm yết thị trường cho một mảnh giấy, chứng nhận cổ phiếu. Năm ngoái, cổ phần nắm giữ tại Dempster của chúng ta được định giá bằng việc áp dụng mức trừ hao tôi cho là hợp lý với các tài sản khác nhau. Những mức định giá được đưa ra dựa trên tình trạng chúng là những tài sản không được thu lợi nhuận và không đánh giá trên cơ sở tiềm năng, mà là trên cơ sở những gì tôi nghĩ một khi bán đi nhanh chóng sẽ thu được gì. Công việc của chúng ta là áp dụng lãi kép lên những giá trị này ở một tỷ suất hợp lý, bảng cân đối kế toán hợp nhất năm ngoái, và việc tính giá trị hợp lý của ta được thể hiện ở dưới đây trong phụ lục D. Năm tài chính của Dempster kết thúc vào ngày 30 tháng 11 và do chưa có kết quả tính toán hoàn chỉnh, tôi ước tính xấp xỉ các số liệu và làm tròn đến $35 mỗi cổ phiếu cho năm ngoái. Ban đầu, chúng ta đã làm việc với ban quản lý cũ về việc sử dụng vốn hiệu quả hơn, có lợi nhuận hoạt động tốt hơn, giảm chi phí quản lý. Nhưng những nỗ lực này hoàn toàn thất bại. Sau những nỗ lực phí hoài của chúng ta trong vòng 6 tháng, một điều trở nên rõ ràng là họ chỉ ủng hộ những mục tiêu của chúng ta bằng lời nói, chứ không có khả năng hoặc không sẵn lòng làm, nên chẳng có đạt được gì cả. Cần có một sự thay đổi. Một người bạn tốt của tôi đã nhiệt thành giới thiệu Harry Bottle để giải quyết kiểu vấn đề của chúng ta. Ngày 17 tháng 4 năm 1962, tôi gặp Harry tại Los Angeles, đưa ra một thỏa thuận thưởng công cho anh dựa trên những mục tiêu của chúng ta mà anh đáp ứng được. Và vào ngày 23 tháng 4, anh đã ngồi vào vị trí chủ tịch của Beatrice. Không nghi ngờ gì rằng Harry là người đàn ông của năm. mỗi mục tiêu chúng ta đặt cho Harry đều được đáp ứng và tất cả những bất ngờ đều đem đến niềm vui. Anh đã hoàn thành hết từ mục tiêu này cho tới mục tiêu khác. Vốn ngữ là không thể làm được và luôn thực hiện những điều khó khăn trước. Điểm hòa vốn của chúng ta đã được giảm gần như một nửa. Hàng hóa chậm hoặc chết đều đã được bán đi hoặc loại bỏ. Các quy trình tiếp thị được sửa đổi và những thiết bị thua lỗ được bán đi. Kết quả của chương trình này được thể hiện một phần trong bảng cân đối kế toán bên dưới. Được đánh giá trên cùng một cơ sở như năm ngoái, do trong bảng cân đối vẫn còn những tài sản không sản sinh lợi nhuận. Vào ngày 2 tháng 1 năm 1963, Dempster nhận được một khoản vay không thế chấp 1.250.000 đô la. Nguồn vốn này cùng với các nguồn vốn vừa được dọn chỗ cho phép chúng ta có một danh mục đầu tư chứng khoán với khoảng 35 đô la một cổ phiếu tại Dempster, nhiều hơn đáng kể so với những gì chúng ta trả cho toàn bộ công ty. Do đó, định giá hiện tại của chúng ta sẽ bao gồm giá trị dòng khoảng 16 đô la mỗi cổ phiếu trong hoạt động sản xuất và 35 đô la hoạt động chứng khoán so với cổ phiếu của công ty hợp danh hữu hạn Buffett. Đương nhiên, chúng ta đều nỗ lực để có thể áp dụng lãi kép lên 16 đô la trong sản xuất ở một tỷ suất hấp dẫn và tin rằng chúng ta có cách để đạt được điều này. Trong khi điều này sẽ dễ dàng đạt được nếu doanh nghiệp có lợi nhuận, chúng ta vẫn có những ý tưởng hứa hẹn ngay cả khi doanh nghiệp không sinh lời. Cần chỉ ra rằng năm ngoái Dempster 100% là vấn đề chuyển đổi tài sản và do đó hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thị trường chứng khoán và bị ảnh hưởng mạnh bởi thành công của chúng ta với tài sản. Trong năm 1963, các tài sản sản xuất sẽ vẫn quan trọng, nhưng từ quan điểm định giá, nó sẽ có hành vi giống cổ phiếu tổng quát hơn nhiều vì chúng ta đã đầu tư một phần lớn tiền của mình vào những cổ phiếu tổng quát giống như những cổ phiếu trong công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn Buffett. Do đó, nếu thị trường giảm mạnh, nó sẽ có ảnh hưởng to lớn đối với việc định giá Dempster. Tương tự, Dempster sẽ được hưởng lợi trong năm nay từ một thị trường đi lên mà vốn không xảy ra trong hầu hết năm trước. Có một điểm cuối cùng vô cùng quan trọng đối với công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn Buffett. Chúng ta giờ đã có một mối quan hệ với một người điều hành, người mà có thể có những lợi ích to lớn trong các trường hợp kiểm soát trong tương lai. Harry chưa bao giờ nghĩ đến việc điều hành một công ty cho tới 6 ngày trước khi anh đảm nhận vị trí. Anh là một người linh hoạt, chăm chỉ và thực hiện những chính sách được đề ra. Anh muốn được tưởng thưởng xứng đáng cho những điều mình đã hoàn thành tốt và tôi thích làm việc với những người không cố gắng tìm cách sửa chữa vấn đề trong một căn phòng xa hoa. Harry và tôi đều mến nhau và mối quan hệ của anh đối với công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn Buffett là có lợi cho tất cả chúng ta. Ngày 10 tháng 7 năm 1963, trong bức thư thường niên gần đây nhất của tôi đã mô tả Harry Bottle là người đàn ông của năm. Nói như vậy vẫn chưa đủ. Năm ngoái, anh đã làm được một công việc tuyệt vời là chuyển đổi các tài sản không sinh lời sang tiền mặt, để sau đó chúng ta có thể bắt đầu đầu tư vào chứng khoán với định giá thấp. Năm nay, Harry tiếp tục chuyển đổi những tài sản chưa được dùng hết công suất thành tiền mặt. Và hơn thế nữa, anh còn khiến những tài sản cần dùng trở nên năng suất hơn. Vì vậy mà chúng ta có được sự chuyển đổi dưới đây trong các bảng cân đối kế toán trong suốt 9 tháng qua, trong phụ lục D. Tôi đã bao gồm ở trên các yếu tố chuyển đổi mà trước đây chúng ta đã sử dụng trong định giá Dempster cho mục đích của BBL, phản ánh giá trị ước lượng khi bán ngay lập tức các tài sản không sinh lời. Ta cũng có thể thấy rằng Dempster đã thu được lợi nhuận hoạt động rất khả quan trong nửa đầu năm, cũng như khoản lợi nhuận chưa thực hiện tăng đáng kể của chứng khoán. Và chẳng có gì nghi ngờ khi nói rằng hoạt động kinh doanh đang như tiến hành bây giờ ít nhất đã có khả năng sinh lời ở mức trung bình trên khối tài sản giảm mạnh, cần thiết để sinh ra mức sinh lời đó. Tuy nhiên, bởi một yếu tố thời vụ rất quan trọng và cũng do thuế kết chuyển vào các năm tài chính sau, khả năng sinh lời gần như không thể được suy ra đơn giản, chỉ bằng so sánh bảng cân đối kế toán của ngày 30 tháng 11 năm 1962 và ngày 30 tháng 6 năm 1963. Một phần vì tính thời vụ này, nhưng quan trọng hơn vì sự phát triển tiềm năng của Dempster trước cuối năm 1963. Chúng ta đã để cổ phiếu Dempster ở mức định giá 51,26 đô la vào cuối năm 1962 trong số liệu cho nửa đầu năm của BPL. Tuy nhiên, tôi rất ngạc nhiên nếu nó không đem đến một con số cao hơn so với con số này vào cuối năm. Thêm một ví dụ minh họa cho những người đầu tư cơ bản trong nhóm của chúng ta. BPL sở hữu 71,7% của Dempster được mua với chi phí 1.262.577,27 đô la. Vào ngày 30 tháng 6 năm 1963, Dempster có một hộp ký thác an toàn tại Ngân hàng Quốc gia Omaha, chứa đựng chứng khoán với tổng trị giá 2.028.415,25 đô la. 71,7% cổ phần của 2.028.415,25 đô la, tương ứng với số tiền 1.454.373,7 đô la. Như vậy, tất cả mọi thứ đang có và một phần chưa có là lợi nhuận. Những người bạn phân tích chứng khoán của tôi có thể thấy rằng đây là một phương pháp tính toán khá thô sơ. Nhưng tôi phải thú nhận rằng tôi thấy nhiều sự chắc chắn hơn ở phương pháp tính toán tay chân này hơn là trông cậy vào việc cầu nguyện rằng ai đó sẽ trả tiền cho tôi gấp 35 lần lợi nhuận trong năm tới. Thư gửi các cổ đông của Dempster Mills không bao gồm trong thư gửi các thành viên góp vốn. Ngày 20 tháng 7 năm 1963, đính kèm theo đây là thông báo về cuộc họp cổ đông đặc biệt được tổ chức tại Beatrice vào 19 giờ thứ Tư ngày 31 tháng 7 năm 1963. Tôi viết bức thư này để quý vị có thời gian xem xét trước các vấn đề sẽ được biểu quyết tại cuộc họp này. Đính kèm là các báo cáo tài chính thể hiện thu nhập chưa kiểm toán trong 7 tháng đầu của năm tài chính và một bảng cân đối kế toán thể hiện tình hình tài chính của công ty vào ngày 30 tháng 6 năm 1963. Rõ ràng năm ngoái, Harry Bottle đã làm việc rất tốt với tư cách chủ tịch và vẫn tiếp tục vào năm nay. Đối với doanh nghiệp của chúng ta, yếu tố thời vụ đóng vai trò đáng kể, nên dự kiến trong thời gian còn lại của năm, các hoạt động sẽ ở khoảng hòa vốn. Tuy nhiên, có vẻ như hoạt động cả năm sẽ dẫn tới một trong những năm thành công nhất trong lịch sử gần đây. Sự cải thiện đáng kể trong kết quả hoạt động đã đạt được bằng cách loại bỏ các dòng sản phẩm không có lợi nhuận, đóng cửa các chi nhánh không sinh lời, loại bỏ các chi phí không cần thiết, điều chỉnh giá bảo hành, v.v. Ngoài ra, để khôi phục công ty trở về hoạt động có lợi nhuận, những hành động này cũng đã làm giảm đáng kể nhu cầu vốn của doanh nghiệp. Theo đó, vào ngày 30 tháng 6, chúng ta sở hữu 1.772.000 đô la chứng khoán khả mại với giá trị thị trường vào ngày hôm đó là 2.028.000 đô la. Có vẻ rằng công ty sẽ sớm ở trong tình trạng mà chỉ khoảng 60% tài sản được sử dụng trong hoạt động sản xuất. Việc dùng vốn vượt mức thể hiện các vấn đề nghiêm trọng trong công tác quản lý khi nỗ lực tạo ra lợi nhuận khả quan trên tổng số vốn cam kết cho doanh nghiệp. Ban quản lý đã xem xét đến nhiều phương án thay thế cho việc sử dụng nguồn vốn này trong kinh doanh, cũng như các khả năng khác được khai thác. Mà theo đó, các nguồn vốn dư thừa có thể được trực tiếp trao trả cho các cổ đông mà không phải áp các khoản lớn thuế thu nhập thông thường. Dường như không thể thực hiện bất kỳ việc phân chia tỷ lệ nào mà không bị đánh thuế như đối với một cổ tức bình thường. Cố vấn pháp lý của chúng ta đã đưa ra lời khuyên rằng cách hiệu quả nhất để trao khoản vốn này vào tay các cổ đông Dempster là qua việc bán tài sản hoạt động của công ty theo nguyên tắc hoạt động liên tục, sau đó là thanh lý công ty. Điều này không có nghĩa là thanh lý hoạt động kinh doanh, vì trước đó nó đã được bán theo nguyên tắc doanh nghiệp hoạt động liên tục. Sau đó, tất cả các quỹ vốn có thể được phân chia theo tỷ lệ cho các cổ đông, chỉ chịu thuế thặng dư vốn trên số tiền nhận được vượt quá cơ sở thuế của cổ phiếu mỗi cổ đông. Chúng ta được đặc biệt khuyến nghị rằng việc làm này nên được thực hiện nhanh chóng do công ty sắp hết các khoản kết toán thuế các năm về sau theo tính toán của các kiểm toán viên. Và sau đó thì lợi nhuận kinh doanh của chúng ta sẽ phải chịu 52% thuế thu nhập liên bang. Như đang được tiến hành, Hội đồng Quản trị nhất trí tin rằng việc kinh doanh của Dempster Mills có giá trị như một doanh nghiệp hoạt động liên tục ngoài giá trị thanh lý tài sản. Vì vậy, chúng tôi tin đó là lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, nhân viên và khách hàng khi công ty được bán với tư cách doanh nghiệp hoạt động liên tục. Harry Bottle sẽ luôn sẵn sàng đảm nhận vị trí quản lý cho bất kỳ người mua nào. Anh đã được hướng dẫn để tiến hành hoạt động trong khoảng thời gian gián đoạn trước khi bán, theo một cách nhất quán với kế hoạch hoạt động của chúng ta trong năm vừa qua. Nguyên vật liệu sẽ được mua, việc sản xuất được lên kế hoạch, v.v. dựa trên các mô hình tương tự đã được dùng liên quan tới sản phẩm và phân phối như năm ngoái. Gần đây đã có nhiều cuộc đàm phán giữa ủy ban điều hành và đại diện một số người mua tiềm năng đang tìm kiếm một thương vụ doanh nghiệp hoạt động liên tục. Những cuộc thương thảo này chưa dẫn đến hợp đồng nào cả, mặc dù trong hai trường hợp, sự khác biệt có vẻ như tương đối nhỏ. Hiện tại, một bên quan tâm có ý định mở rộng đáng kể các hoạt động kinh doanh của Beatrice, đang xem xét các hoạt động của công ty. Do tính chất mùa vụ trong hoạt động kinh doanh của chúng ta, một điều cần thiết cho bất cứ người mua nào là tiếp nhận các hoạt động vào đầu mùa thu tới để chuẩn bị tốt nhất cho mùa bán hàng lớn vào mùa xuân. Do đó, Hội đồng Quản trị cảm thấy nên có những hành động cụ thể trong tương lai gần. Thông báo cuộc họp đặc biệt kèm theo mô tả các trình tự tiến hành như sau. Qua ngày 13 tháng 9, chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực bán doanh nghiệp như một doanh nghiệp hoạt động liên tục trên cơ sở đàm phán. Ý định bán doanh nghiệp sẽ được quảng bá rộng rãi ngay sau cuộc họp cổ đông. Theo dự định, các công ty được liên hệ là các công ty lớn trong lĩnh vực bơm nước, thiết bị và phân bón. Chúng ta sẽ vẫn giữ quyền bán doanh nghiệp trên cơ sở đàm phán cho đến hết ngày 13. Trong khoảng thời gian này, hợp đồng có thể được điều chỉnh theo nguyện vọng của bên mua. Trong trường hợp tới, ngày 13 tháng 9, mọi đàm phán thất bại, chúng ta sẽ tổ chức bán đấu giá công khai vào ngày 30 với hợp đồng thương mại theo chuẩn mà chúng ta cung cấp và tất cả các nhà thầu đều phải tuân thủ. Thương vụ bán đó sẽ được quy ra tiền mặt. BPL sở hữu 44.557 cổ phiếu Dempster, hiện nay cũng có ý định bỏ thầu nếu thương vụ diễn ra và sẽ sắp xếp để đưa vào một thỏa thuận góp vốn. Hoặc liên doanh với bất kỳ cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào khác trong cùng một chào thầu nếu họ muốn. Đương nhiên, bất kỳ cổ đông nào của Dempster cũng có thể chào thầu theo tư cách cá nhân. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng Dempster sẽ được bán như một doanh nghiệp hoạt động và người mua sẽ mua quyền sử dụng tên Dempster trong hoạt động kinh doanh. Sau khi bán, hội đồng có ý định tiến hành phân bổ theo thứ tự số tiền thu được từ việc bán và chuyển nhượng các tài sản khác, trừ những tài sản có thể được phân phối thuận tiện theo cách không cần đổi ra tiền. Bất chấp một điều rõ ràng rằng không thể ước tính được khoản thu về cuối cùng cho các cổ đông là bao nhiêu, nhưng gần như chắc chắn cao hơn nhiều so với giá niêm yết hiện tại hoặc trước đây của cổ phiếu Dempster. Do đó, các cổ đông được khuyến khích nên giữ lại cổ phần của mình ít nhất là cho đến khi có thêm thông báo về những nỗ lực bán doanh nghiệp được tiến hành. Chúng tôi hy vọng tất cả các cổ đông có thể tham dự cuộc họp đặc biệt này để mọi thắc mắc của quý vị có thể được giải đáp. Nếu không thể tham dự, bất kỳ câu hỏi bằng văn bản gửi đến cho chúng tôi đều sẽ được trả lời kịp thời. Trân trọng, W.A.B. Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Ngày 6 tháng 11 năm 1963. Năm 1963, khoản thuế doanh nghiệp to lớn mà chúng ta đang phải đối mặt cùng với quỹ thanh khoản dư trong công ty bắt buộc chúng ta phải giải thể hoặc bán công ty. Chúng ta đề ra sẽ phải thực hiện một trong hai phương án trước khi kết thúc năm 1963. Giải thể doanh nghiệp có nhiều vấn đề, nhưng về mặt thực tế cũng sẽ tăng gấp đôi thu nhập cho các thành viên góp vốn cũng như loại bỏ các vấn đề thuế thặng dư trên vốn đánh vào chứng khoán Dempster. Ở gần như những phút cuối cùng, sau nhiều thương vụ trước đó đã thất bại ở những giai đoạn có những bước phát triển nhất định, một thương vụ bán tài sản đã được thực hiện. Mặc dù có khá nhiều vấn đề đối với thương vụ này, giá trị dòng thu về vẫn xấp xỉ giá trị sổ sách. Điều này, cùng với lợi nhuận chúng ta đạt được trong danh mục đầu tư chứng khoán khả mại, đem về cho chúng ta khoản lợi nhuận khoảng $80 mỗi cổ phiếu. Dempster hiện nay có tên là tập đoàn First Beatrice. Chúng ta đã bán tên cho công ty mới. Hiện tại, giảm xuống còn hầu như toàn tiền mặt và chứng khoán khả mại. Trên bảng kết quả kiểm toán cuối năm của BPL, cổ phiếu nắm giữ trong First Beatrice. Của chúng ta được định giá theo giá trị tài sản, cùng các chứng khoán theo giá thị trường dưới $200,000 với các mức dự phòng khác nhau. Tôi muốn đề cập thêm rằng chúng ta tin những người mua sẽ làm rất tốt với Dempster. Họ đã tạo được ấn tượng với chúng ta là những người có năng lực và họ có rất nhiều kế hoạch tốt để mở rộng kinh doanh và nâng mức lợi nhuận của công ty. Chúng ta có thể sẽ khá vui lòng điều hành Dempster trên cơ sở doanh nghiệp chưa được hợp nhất, nhưng chúng ta cũng sẽ vui lòng bán nó ở một mức giá hợp lý. Việc kinh doanh của chúng ta là thực hiện những thương vụ mua xuất sắc, chứ không phải bán xuất sắc. Harry cũng làm việc giống như cách của tôi, thích những phần thưởng lớn. Anh hiện tại là một đối tác trách nhiệm hữu hạn của BPL. Và trong hoạt động kinh doanh cần thắt chặt tiếp theo của chúng ta, anh chính là người ta cần. Câu chuyện về Dempster chỉ ra vài bài học sau. 1. Việc kinh doanh của chúng ta đòi hỏi một sự kiên nhẫn. Nó có rất ít điểm chung với danh mục đầu tư cổ phiếu tham vọng hào nhoáng. Và trong các giai đoạn cổ phiếu như vậy nổi lên, chúng ta có thể trông khá nhàm chán. 2. Việc giá chứng khoán không thay đổi gì trong nhiều tháng hoặc có lẽ là nhiều năm là lợi thế của chúng ta. Điều này chỉ ra sự cần thiết phải đo lường kết quả với khoảng thời gian đủ dài, tối thiểu là 3 năm. 3. Chúng ta không thể kể về các hoạt động đầu tư hiện tại của mình. Một chính sách truyền miệng như vậy không bao giờ có thể cải thiện được kết quả và trong một vài tình huống có thể gây tổn hại nghiêm trọng tới chúng ta. Vì lý do này, nếu bất cứ ai, kể cả các đối tác, hỏi xem chúng ta có quan tâm tới chứng khoán cụ thể nào không, chúng ta phải viện đến điều sửa đổi lần thứ 5. Tóm lược, nhìn lại Dempster nhiều năm sau này, Buffett đã nói rằng việc thuê Harry có lẽ là quyết định quản lý quan trọng nhất tôi từng đưa ra. Dempster đã gặp rắc rối lớn dưới hai đời quản lý trước đó. Và các ngân hàng coi công ty như một vụ phá sản tiềm năng. Nếu Dempster sa sút, cuộc sống và tài sản của tôi sẽ khác rất nhiều từ khi đó. Đây không chỉ là một câu chuyện thú vị mà còn là một điều tuyệt vời vì ta có cơ hội đứng trên vai người khổng lồ Buffett và dõi theo việc đầu tư của ông đã phát triển thế nào từ năm này qua năm khác. Các phương pháp cơ bản của Warham về định giá net-net cũng được tìm thấy trong câu chuyện này. Và sau đó, ta còn có thể thấy Buffett đã dùng 5 đòn bẩy cơ bản của giá trị doanh nghiệp thế nào để cải thiện công ty và làm cho nó có giá trị hơn. Trong những chương tiếp theo, chúng ta sẽ hướng sự chú ý về những bài học của công ty hợp danh trong việc tránh một số sai lầm phổ biến trong đầu tư. Chẳng hạn như tư duy truyền thống gây nhầm lẫn với hành động cẩn trọng thực sự, quá coi trọng thuế suất, tác động của quy mô tới hiệu suất và tầm quan trọng của việc duy trì những khối đầu tư quý giá của bạn trong khi những người xung quanh đang đánh mất dần. Phần 3, chương 10, thận trọng so với thông thường. Việc thăm dò dư luận không thể thay thế tư duy. Ngày 18 tháng 1 năm 1965. Trong nhiều trường hợp, đi theo đám đông có thể là một chiến lược khá hiệu quả. Khi bạn tới một ngôi trường xa lạ để xem một trận đấu lớn, theo sau đám đông trước khi trận đấu bắt đầu thường là một cách hay để tìm sân vận động. Tương tự như vậy, nếu bạn thấy mọi người hoảng loạn chạy ra khỏi một rạp chiếu phim thì chắc bạn không nên bước vào đó thì hơn. Lần tới, nếu bạn thấy một đám người cùng nhìn chăm chú theo một hướng, bạn thử xem có ngăn được bản thân mình không nhìn không. Tôi cược là bạn không thể. Được lập trình sẵn trong trạng thái con người của chúng ta, bản năng này được gọi là bằng chứng xã hội và nó thường khá hữu ích trong nhiều trường hợp. Bằng chứng xã hội cũng vô tình trở thành nàng thơ của giới đầu tư. Nó thu hút bạn bằng sự thoải mái khi trở thành một phần trong đám đông và sau đó giết chết cơ hội làm tốt hơn của bạn. Bởi, theo định nghĩa, việc trở thành một phần trong bầy đàn có nghĩa là tầm nhìn đầu tư của bạn sẽ thiếu đi sự khác biệt. Thật khó để cả số đông cùng làm tốt hơn mức trung bình. Đầu tư thành công đòi hỏi bạn cần phải tư duy theo cách riêng của mình và tập luyện để làm cho mình thấy thoải mái khi đi ngược lại đám đông. Bạn có thể nói rằng thành quả tốt chủ yếu là nhờ biết cân bằng đúng mực giữa tính ngạo mạn và khiêm nhường. Hãy đủ ngạo mạn để nghĩ rằng bạn có thể vượt trội so với trí tuệ thập thể của thị trường, đủ khiêm nhường để biết các giới hạn trong khả năng của mình và hãy sẵn sàng đổi hướng khi nhận thấy sai sót. Bạn sẽ phải đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh, áp dụng logic và lập luận để xây dựng giả thuyết, rồi sau đó hành động khi những sự kiện đó xuất hiện, cho dù đám đông có đồng ý hay bất đồng với các kết luận của bạn. Việc đầu tư thành công đi ngược lại những hạt giống của bằng chứng xã hội và những bản năng đã được lập trình trong di truyền vào bản chất của con người chúng ta. Đó cũng là một lý do khiến việc này trở nên khó khăn như vậy. Howard Marks, một người cùng thời với Buffett và cũng có sở thích văn chương, đã thách thức độc giả của mình có dám trở nên vĩ đại để dám trở thành các nhà đầu tư giỏi hơn. Ông nói với các độc giả của mình rằng, câu hỏi thực sự là liệu bạn có dám làm những điều cần thiết để trở nên vĩ đại không? Bạn có sẵn sàng trở nên khác biệt và bạn có sẵn sàng mắc sai lầm không? Để có cơ hội thành công lớn, bạn phải sẵn sàng làm hai điều này. Trong suốt sự nghiệp của mình, Buffett đã tìm thấy thành công bằng việc dám trở nên khác biệt nhưng hầu như không mắc sai lầm. Các bức thư giúp chúng ta hiểu về hai ý tưởng chủ chốt đằng sau phương pháp độc lập của ông. Thứ nhất, tính thận trọng trong đầu tư chỉ dựa trên các sự kiện đúng đắn và lập luận có cơ sở. Dù có thể là thông thường, nhưng nó thường không chính thống. Bạn phải thấy khoản đầu tư của mình là hợp lý. Sở thích của đám đông không nên ảnh hưởng tới quyết định của bạn. Trong thực tế, người cuối cùng tham gia vào đám đông thường là người phải trả giá cao nhất. Quyết định mua khôn ngoan nhất được thực hiện vào đúng thời điểm trái ngược, khi tư duy của bạn đặt bạn đi ngược lại trí tuệ thông thường hay các xu hướng chung chung. Thứ hai, một danh mục đầu tư tập trung thực tế có thể thận trọng hơn một danh mục đa dạng hóa khi đáp ứng các điều kiện đúng đắn. Lối tư duy thông thường trong sách vở thường mâu thuẫn với ý tưởng này. Nó bị kéo xa khỏi kết luận ít hơn là tốt hơn bởi những phép toán trông có vẻ thanh lịch nhưng lại sai lầm bởi dựa trên một tiền đề lỗi là hệ số beta của một cổ phiếu, đo lường mức độ dao động của cổ phiếu là thước đo phù hợp cho độ rủi ro của nó, nguy cơ thua lỗ vĩnh viễn. Sau đó, mối liên hệ lỗi này được ngoại suy để kết luận rằng một danh mục đầu tư có hệ số beta thấp hơn là ít rủi ro hơn. Bởi về mặt toán học, việc bổ sung một chứng khoán làm giảm hệ số beta tổng thể của một danh mục đầu tư nên đa dạng hóa càng cao được coi là làm giảm rủi ro tổng thể. Nếu A bằng B, B bằng C thì A sẽ bằng C, đúng chứ? Ý tưởng beta bằng rủi ro đã gây ra và còn sẽ tiếp tục gây ra rất nhiều tư duy đầu tư mơ hồ. Munger và Buffett sẽ bảo bạn rằng đó là một sai lầm phổ biến bởi toán học quá thanh lịch. Những người sử dụng các công cụ kỹ thuật và tính toán thường dễ đưa đến các kết luận sai lầm, dẫn đến việc đặt thêm vài con số vào bên phải của một dấu thập phân. Độ chính xác như vậy dẫn tới một cảm giác sai lầm về tính an toàn. Nói theo cách của Keynes là sấp xỉ đúng vẫn còn hơn sai hoàn toàn. Buffett luôn tập trung cao độ và cảm thấy các hành động của mình có tính thận trọng cao. Tại sao phải mua lựa chọn tốt thứ 10 của bạn, chưa kể lựa chọn tốt thứ 100, trong khi bạn vẫn có thể mua thêm lựa chọn yêu thích nhất ở mức giá hấp dẫn? Có rất nhiều điều đáng học từ Buffett về cách quản lý rủi ro và các chi phí cơ hội của khoản đầu tư cận biên trong bình luận của ông về ý nghĩa đích thực của tính thận trọng. Hãy tự mình suy nghĩ. Đối với Buffett, nếu một điều hợp lý thì nó có tính thận trọng, chấm hết. Đôi lúc, phương pháp này cuối cùng trở thành thông thường, đôi lúc nó lại không. Như ông nói, qua diễn biến của nhiều đợt giao dịch, mọi người sẽ đúng nếu giả thuyết của mọi người chính xác, sự kiện của mọi người chính xác và lập luận của mọi người chính xác. Tính thận trọng đích thực chỉ có thể đạt được nhờ hiểu biết và lập luận. Trong đầu tư, bầy đàn thường sai. Thời điểm tốt nhất để mua chứng khoán là khi đám đông đang sợ hãi nhất. Khi ngay tới các người tài xế taxi còn nói chuyện về danh mục đầu tư chứng khoán thì sẽ khôn ngoan hơn khi thận trọng. Có một câu nói xưa trên phố Wall là một ý tưởng hay lúc đầu thường trở thành một ý tưởng tồi cuối cùng. Buffett không thấy thoải mái khi quá nhiều người đồng ý với ông. Ông không quan tâm những người có ảnh hưởng và quyền lực nghĩ gì. Ông nhận ra rằng, theo quan điểm thông thường, một thứ vượt qua được bài kiểm tra tính thận trọng khi nhiều người cùng đồng thuận với nhau, bao gồm cả các chuyên gia. Ông luôn nhấn mạnh việc quan điểm của mình về điều khiển một thứ có tính thận trọng khác biệt với những quan điểm thông thường như thế nào. Những bài học từ công ty hợp danh dạy các nhà đầu tư rằng chỉ có một nhóm các trường hợp mà trong đó bạn hay bất kỳ ai khác nên ra quyết định đầu tư, đó là khi các sự kiện quan trọng trong trường hợp đó được hiểu đầy đủ và khi các bước hành động rõ như ban ngày. Nếu không, hãy bỏ qua chúng đi. Chẳng hạn, tại Sanborn, khi Buffett nhận ra rằng ông gần như chắc chắn kiếm được tiền từ cổ phiếu này nếu ông mua danh mục chứng khoán của nó ở mức giá 70 xu cho một đô la, còn mảng kinh doanh bản đồ là miễn phí, ông đã đầu tư rất nhiều. Khi ông nhận thấy Dempster đang bán thấp hơn giá trị, chỉ tính riêng hàng tồn kho dư thừa của nó, ông đã đầu tư ngay. Trong mỗi trường hợp, khi ông hoàn toàn ở trong vòng tròn năng lực của mình và hiểu được các yếu tố chi phối kết quả, ông hành động ngay. Khi chúng ta thực sự ngồi lại với một nụ cười trên môi là lúc chúng ta bước vào một tình huống mình có thể hiểu được. Tại đó, các sự kiện có thể biết chắc chắn và rõ ràng và các bước hành động là hiển nhiên. Trong tình huống đó, dù thông thường hay thận trọng, dù người khác đồng ý hay bất đồng, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta đang bước đi một cách thận trọng. Quyết định đầu tư. Như Buffett nói với các thành viên góp vốn, tất nhiên sẽ là lý tưởng nếu ông có thể tìm được 50 cơ hội khác nhau với xác suất tương đương nhau mà có thể thu được lãi cao hơn 15% so với chỉ số Dow. Bằng cách đó, dù vài cơ hội có thất bại thì kết quả vẫn thật kinh ngạc. Nhưng như ông nói, mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy. Chúng ta phải làm việc rất cực nhọc mà cũng chỉ có thể kiếm được vài cơ hội đầu tư hấp dẫn mà thôi. Lợi ích của việc đa dạng hóa chỉ xuất hiện sau khi danh mục đầu tư có 6 đến 8 doanh nghiệp, tức cổ phiếu, đầu tiên không tương quan nhau. Ở đây, chúng ta đang nói tới việc đa dạng hóa các yếu tố chi phối lợi nhuận của từng công ty, chứ không phải hiệp phương sai của các mức giá cổ phiếu của chúng hay bất kỳ thứ gì mang tính kỹ thuật như vậy. Bạn có thể trung hòa nhiều rủi ro ngoài ý muốn chỉ với vài ý tưởng. Chẳng hạn, nếu bạn sở hữu cổ phiếu của ExxonMobil, công ty dầu khí tổng hợp và Sherwin-Williams, công ty sơn kiến trúc, bạn sẽ chẳng cần quan tâm tới chiều biến động của giá dầu. Giá cả tăng, nhìn chung tốt cho lợi nhuận của Exxon, nhưng lại bất lợi cho lợi nhuận của Sherwin, bởi dầu và các sản phẩm từ dầu chiếm phần lớn doanh thu của Exxon, nhưng cũng là phần lớn chi phí sản xuất của Sherwin. Nếu bạn có thể tìm được 6 đến 8 ý tưởng khác nhau, bạn có thể trung hòa rất nhiều những tác động ngoài ý muốn này. Tuy nhiên, sau nhóm đầu tiên này, tác dụng làm giảm rủi ro của việc bổ sung thêm cổ phiếu sẽ ngày càng giảm dần. Các lợi ích nhanh chóng bị lấn át bởi việc giảm lợi nhuận kỳ vọng của danh mục đầu tư. Thực tế là các ý tưởng hay, các cơ hội đầu tư tiềm năng với rủi ro thấp, lợi nhuận cao, không thường xuất hiện cho lắm. Thông thường, lợi nhuận kỳ vọng từ ý tưởng tốt thứ 7 sẽ thấp hơn nhiều ý tưởng tốt nhất của bạn. Buffett ngày càng bị thuyết phục về lợi ích của việc tiến hành đầu tư khi các điều kiện chín muồi. Vào năm 1965, ông đã sửa đổi quy tắc cơ bản để thêm một điều khoản cho phép tới 40% giá trị tài sản ròng của BPL được đặt vào một chứng khoán duy nhất dưới điều kiện có xác suất rất cao là các sự kiện và lập luận của chúng ta chính xác, với xác suất cực thấp rằng bất kỳ điều gì có thể làm thay đổi trầm trọng giá trị cơ bản của khoản đầu tư. Nói cách khác, khi các sự kiện có thể biết chắc chắn và rõ ràng, cũng như các bước hành động là hiển nhiên, đồng thời rủi ro thua lỗ ở mức tối thiểu, bạn nên đầu tư ngay. Ông đã đưa ra lời khuyên sau đây cho một nhóm sinh viên vào cuối những năm 1990. Nếu có thể xác định được 6 doanh nghiệp tốt nhất, thì đó là tất cả sự đa dạng các bạn cần. Các bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Và tôi có thể đảm bảo rằng, việc tìm thêm một doanh nghiệp thứ 7 thay vì đầu tư nhiều hơn vào doanh nghiệp đầu tiên sẽ là một sai lầm khủng khiếp. Chẳng mấy ai giàu có nhờ ý tưởng tốt thứ 7 của mình cả. Nhưng rất nhiều người đã trở nên giàu có nhờ ý tưởng hay nhất của họ. Vậy tôi có thể nói với bất kỳ ai làm việc với số vốn thông thường mà thực sự hiểu các doanh nghiệp họ đang đầu tư vào rằng 6 là nhiều rồi và tôi sẽ có thể đầu tư nửa số vốn đó vào doanh nghiệp nào tôi thích nhất. Hiện vẫn còn nhiều nhà quản lý đầu tư chủ động điều hành các danh mục đầu tư với hơn 100 loại cổ phiếu như trong thời kỳ của công ty hợp danh. Buffett đã mỉa mai nhóm này trong những bức thư của mình. Bất kỳ ai sở hữu lượng chứng khoán như vậy sau khi chắc hẳn đã nghiên cứu các tiêu chuẩn đầu tư của mình, và tôi không quan tâm chức danh của họ uy tín ra sao, đang theo đuổi cái mà tôi gọi là phong cách đầu tư tàu Noah, nồi lẩu thập cẩm. Những nhà đầu tư đó nên thí điểm con tàu trước đã, trong khi tàu Noah vận hành theo nguyên tắc sinh học nhất định đã được thử nghiệm qua thời gian, thì các nhà đầu tư lại lạc lối qua các nguyên tắc toán học. Tôi chỉ biết nhiều về hình học phẳng thôi, nhưng có một ngoại lệ là tôi đã cẩn thận sàng lọc các nhà toán học ra khỏi công ty hợp danh của chúng ta rồi. Thử nghiệm tính thận trọng. Buffett nhanh chóng nhận ra rằng các ý tưởng của ông rất chủ quan và đưa ra một phương pháp định lượng để tiếp cận vấn đề. Một cách hợp lý để đánh giá thận trọng của các chính sách trước đây nghiên cứu là thành tích tại các thị trường đi xuống. Sau đó ông đưa ra dẫn chứng của mình cho thấy BPO đã luôn làm tốt thế nào trong những năm thị trường đi xuống. Đây vẫn là một cách hiệu quả để thử nghiệm tính thận trọng trong quá khứ của bất kỳ nhà đầu tư nào. Từ lúc BPO thành lập cho tới năm 1965, chỉ số Dow Jones đã có 3 năm đi xuống. Tính tổng 3 năm đó thì thành tích của công ty hợp danh là dương 45%, trong khi chỉ số Dow là âm 20%. Còn các nhà quản lý đầu tư khác mà Buffett thường so sánh kết quả của mình với họ đi xuống trong khoảng âm 9% tới âm 24% trên cơ sở tương đương. Mặc dù ông thừa nhận rằng việc so sánh không quan trọng cho lắm, ông nói rằng việc đánh giá tính thận trọng của bất kỳ chương trình hay bất kỳ nhà quản lý, bao gồm cả tự quản lý đầu tư nào, cũng cần dựa trên các tiêu chuẩn khách quan hợp lý. Và tôi nghĩ thành tích tại các thị trường đi xuống ít nhất cũng là một phép thử có ý nghĩa. Đáng chú ý là Buffett chưa từng có năm nào đi xuống trong suốt thời kỳ của công ty hợp danh. Stanley Druckenmiller, người từng kiếm được hàng tỷ đô la với George Soros, chưa từng có năm nào đi xuống tại quỹ phòng hộ của mình. Duchesne, nơi ông quản lý các khoản đầu tư trong suốt 20 năm. Joe Greenblatt, một nhà đầu tư nổi tiếng, đã giúp Gotham đạt lợi nhuận trung bình 50% mỗi năm, chưa từng có năm nào đi xuống trong suốt 10 năm, từ năm 1985 đến năm 1994. Khả năng đạt thành tích tốt tại các thị trường đi xuống đều là tiêu chuẩn vàng của ba nhà đầu tư vĩ đại này. Ý tưởng đầu tư tốt nhất, xác định lựa chọn tiếp theo của bạn. Khi cân nhắc giá trị của việc thêm một ý tưởng mới vào các khoản đầu tư hiện có của bạn, hãy so sánh nó với các khoản đầu tư hiệu quả nhất bạn có. Hiểu rõ các ý tưởng đầu tư của bạn trong cơ cấu này sẽ giúp bạn tránh được việc sở hữu quá nhiều cổ phiếu và pha loãng lợi nhuận kỳ vọng của mình. Nếu bạn chưa từng nghe tới khái niệm chi phí vốn chủ sở hữu hay mô hình định giá tài sản, bạn gặp may đấy. Chúng là những công cụ khá phức tạp, được đám đông đầu tư theo hướng toán học tạo ra để trả lời cho các câu hỏi khá đơn giản. Với các lựa chọn đầu tư có sẵn tại một thời điểm, lợi suất kỳ vọng tối thiểu cần thiết từ một ý tưởng đầu tư để khiến nó đáng được thêm vào danh mục của bạn là bao nhiêu? Những ai đưa ra được con số nào bằng máy tính hay bảng tính lại một lần nữa sai lầm khi trộn lẫn hệ số beta và rủi ro đồng thời thường tạo ra các công cụ có vẻ thanh lịch về mặt toán học nhưng chẳng mấy hữu ích. Hãy quên thứ đó đi. Khi một ý tưởng đầu tư mới xuất hiện, chỉ mua khi nó hấp dẫn hơn những thứ bạn đã sở hữu rồi. Tính thận trọng đích thực theo kiểu của Buffett hoàn toàn trái ngược với định nghĩa thông thường. Về bản chất, tính thận trọng theo kiểu của ông dựa trên sức mạnh của việc tự mình suy nghĩ và áp dụng lập luật có cơ sở. Các sự kiện quyết định tính thận trọng của một hành động chứ không phải số đông. Điều này cho phép ông đi ngược lại đám đông và tập trung nhiều vào các ý tưởng đầu tư tốt nhất của mình. Thư gửi thành viên góp vốn, thận trọng so với thông thường. Ngày 24 tháng 1 năm 1962, câu hỏi về tính thận trọng. Mô tả các lĩnh vực hoạt động của chúng ta có thể cung cấp manh mối về câu hỏi. Danh mục của chúng ta được đầu tư thận trọng đến mức nào? Vài năm trở lại, nhiều người nghĩ rằng họ sẽ hoạt động theo cách thận trọng nhất bằng việc mua các trái phiếu chính phủ hay đô thị, chung hay dài hạn. Trong nhiều trường hợp, chính sách này đã gây ra các mức giảm giá thị trường đáng kể và phần lớn chắc chắn không thể duy trì hay tăng sức mua thực sự. Do đã nhận thức được, thậm chí là biết quá rõ về lạm phát, nhiều người giờ cảm thấy rằng họ nên hành xử một cách thận trọng bằng việc mua các cổ phiếu blue chip, dù bất kể hệ số giá trên thu nhập cổ phần, P/E, tỷ lệ cổ tức, v.v. như thế nào. Nếu không kể tới lợi ích của sự nhận thức muộn trong ví dụ về trái phiếu, tôi cảm thấy rằng bước hành động này đầy nguy hiểm. Tôi nghĩ chẳng có gì thận trọng trong việc đầu cơ với mức số nhân mà đám đông tham lam và thất thường kia đặt lên lợi nhuận. Mọi người sẽ không thể đúng, đơn giản chỉ bởi rất nhiều người cùng lúc đồng ý với mọi người. Mọi người sẽ không thể đúng, đơn giản chỉ bởi những người quan trọng đồng ý với mọi người. Trong nhiều quý, việc xuất hiện đồng thời của hai yếu tố trên là đủ để khiến bước hành động vượt qua được bài kiểm tra về tính thận trọng của nó. Qua diễn biến của nhiều đợt giao dịch, mọi người sẽ đúng nếu giả thuyết của mọi người chính xác, sự kiện của mọi người chính xác và lập luận của mọi người chính xác. Tính thận trọng đích thực chỉ có thể đạt được nhờ hiểu biết và lập luận. Tôi muốn nói thêm rằng, việc danh mục đầu tư của chúng ta không thông thường sẽ không bao giờ chứng minh rằng chúng ta thận trọng hơn hay ít thận trọng hơn các phương pháp đầu tư tiêu chuẩn cả. Điều này chỉ có thể được quyết định bằng cách kiểm tra phương pháp hay các kết quả. Tôi cảm thấy phép thử khách quan nhất về mức độ thận trọng trong cách đầu tư của chúng ta đến từ việc đánh giá thành tích tại các thị trường đi xuống. Tốt nhất, các thị trường đó nên có một mức giảm tương đối trong chỉ số Dow. Thành tích của chúng ta trong thời kỳ sụt giảm khá nhẹ giữa các năm 1957 và 1960 sẽ xác nhận giả thuyết của tôi rằng chúng ta đầu tư một cách cực kỳ thận trọng. Tôi hoan nghênh bất kỳ thành viên góp vốn nào đề xuất các phép thử khách quan về tính thận trọng để xem chúng ta so sánh thế nào. Chúng ta chưa từng có một mức lỗ thực hiện nào nhiều hơn 0,5% trong 1% tổng tài sản ròng cả. Và hệ số lãi thực hiện trên lỗ thực hiện là 100/1. Tất nhiên, điều này phản ánh rằng ở mức cân bằng, chúng ta đang hoạt động ở một thị trường đi lên. Tuy nhiên, vẫn có nhiều nguy cơ xuất hiện các giao dịch thua lỗ, thậm chí trong những thị trường như vậy. Mọi người có thể tự tìm ra một vài giao dịch như vậy, nên tôi nghĩ rằng những thực tế trên cũng có chút ý nghĩa. Ngày 18 tháng 1 năm 1965, câu hỏi về tính thận trọng. Khi nhìn vào thành tích đầu tư của công ty, sẽ có câu hỏi là: vâng, nhưng không phải các công ty đó hoạt động theo cách thận trọng hơn công ty hợp danh à? Nếu mọi người hỏi ban quản trị của các công ty đầu tư đó câu hỏi như vậy, thì họ sẽ thành thật nói rằng họ thận trọng hơn. Nếu mọi người hỏi 100 nhà phân tích chứng khoán đầu tiên mọi người gặp, tôi chắc rằng phần lớn họ cũng sẽ trả lời tốt cho các công ty đầu tư này. Tôi sẽ không đồng ý. Tôi có hơn 90% giá trị tài sản ròng của tôi ở BPL và phần lớn gia đình tôi đều có cổ phần ở đây. Nhưng tất nhiên, điều đó chỉ chứng minh được sự chân thành trong quan điểm của tôi, chứ không phải tính đúng đắn của nó. Sự thật chẳng thể chối cãi là các công ty đầu tư này đầu tư tiền theo cách thông thường hơn hẳn chúng ta. Nhiều người không thể phân biệt được tính thông thường và tính thận trọng. Tôi nghĩ điều này thể hiện lối tư duy sai lầm. Về bản chất, phương pháp thông thường hay không thông thường đều không thận trọng. Các hành động thận trọng theo cách đích thực chỉ xuất phát từ các giả thuyết thông minh, các sự kiện chính xác và lập luận có căn cứ. Các tính chất này có thể dẫn tới các hành động thông thường, nhưng đã có nhiều lần chúng dẫn tới những sự không chính thống. Ở ngóc ngách nào đó trên thế giới, họ có thể vẫn đang tổ chức cuộc họp thường kỳ của các hội trái đất phẳng. Chúng ta sẽ không thấy thoải mái khi những người quan trọng, những người có tiếng nói hay rất nhiều người đồng ý với chúng ta. Chúng ta cũng không thoải mái khi họ đồng tình. Việc thăm dò dư luận không thể thay thế tư duy. Khi chúng ta thực sự ngồi lại với một nụ cười trên môi là lúc chúng ta bước vào một tình huống mình có thể hiểu được. Tại đó, các sự kiện có thể biết chắc chắn và rõ ràng, và các bước hành động là hiển nhiên. Trong tình huống đó, dù thông thường hay thận trọng, dù người khác đồng ý hay bất đồng, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta đang bước đi một cách thận trọng. Phương pháp trên có vẻ rất chủ quan, và nó đúng là vậy. Mọi người chắc chắn sẽ thích một cách tiếp cận khách quan hơn cho câu hỏi này. Tôi cũng vậy. Tôi nghĩ một cách hợp lý để đánh giá tính thận trọng của các chính sách trước đây là nghiên cứu thành tích tại các thị trường đi xuống. Chúng ta chỉ có 3 năm thị trường đi xuống trong bảng của chúng ta, và không may là chỉ đối với mục đích của phép thử này, chúng đều ở mức giảm vừa phải. Trong cả 3 năm này, chúng ta đều đạt được lợi nhuận đầu tư tốt hơn đáng kể so với bất kỳ danh mục đầu tư nào thông thường hơn. Cụ thể, nếu 3 năm đó xảy ra theo trình tự, lợi nhuận tích lũy như sau. Công ty Tree Continental, âm 9,7%, chỉ số Dow, âm 20,6%, quỹ Massachusetts Investors Trust, âm 20,9%, công ty Lyman, âm 22,3%, quỹ Investor Stock Fund, âm 24,6%, các thành viên góp vốn, dương 45%. Chúng ta không nghĩ so sánh này là quan trọng, nhưng chúng ta nghĩ nó cũng thích đáng phần nào. Chúng ta chắc chắn nó có ý nghĩa hơn nhiều việc nói rằng chúng ta sở hữu chứng khoán không tính tới giá của AT&T, General Electric, IBM và General Motors, nên chúng ta đang đầu tư thận trọng. Trong mọi trường hợp, việc đánh giá tính thận trọng của bất kỳ chương trình hay bất kỳ nhà quản lý, bao gồm cả tự quản lý đầu tư nào, cũng cần dựa trên các tiêu chuẩn khách quan hợp lý, và tôi nghĩ thành tích tại các thị trường đi xuống ít nhất cũng là một phép thử có ý nghĩa. Ngày 20 tháng 1 năm 1966, đa dạng hóa. Năm ngoái, khi đọc bình luận về sự bất lực của đại đa số các nhà quản lý đầu tư trong việc đạt thành tích tốt hơn so với thành tích có thể đạt được chỉ nhờ may mắn, tôi đã đổ lỗi điều này cho 1. Các quyết định theo nhóm. Ý kiến có vẻ hơi hằn học của tôi là việc quản lý đầu tư hiện tại gần như không thể tới từ một nhóm, dù ở quy mô nào đi nữa mà tất cả các bên đều tham gia vào việc ra quyết định. 2. Mong muốn tuân thủ các chính sách và tới một mức độ nào đó, các danh mục đầu tư của những tổ chức được coi là lớn khác. 3. Một cơ cấu tổ chức mà ở đó trung bình là an toàn và các phần thưởng cho hành động độc lập không tương xứng với rủi ro gắn liền với hành động đó. 4. Tuân thủ các hoạt động đa dạng hóa bất hợp lý nhất định. Và cuối cùng, cũng rất quan trọng, 5. Quán tính. Năm nay, trong văn bản đưa ra vào tháng 11, tôi đã kêu gọi mọi người chú ý tới một quy tắc cơ bản mới. 7. Chúng ta đa dạng hóa ít hơn nhiều so với hầu hết các hoạt động đầu tư khác. Chúng ta có thể đầu tư tới 40% giá trị tài sản ròng của chúng ta vào một chứng khoán duy nhất dưới các điều kiện có xác suất rất cao là các sự kiện và lập luận của chúng ta chính xác, với xác suất cực thấp rằng bất kỳ điều gì có thể làm thay đổi trầm trọng giá trị cơ bản của khoản đầu tư. Rõ ràng, chúng ta thực hiện một chính sách về đa dạng hóa khác xa chính sách thực tế của toàn bộ hoạt động đầu tư đại chúng. Thành thật mà nói, chẳng điều gì tôi thích hơn việc có 50 cơ hội đầu tư khác nhau, tất cả chúng đều có kỳ vọng theo toán học. Thuật ngữ này phản ánh phạm vi dao động của toàn bộ thành tích đầu tư tương đối có thể xảy ra, bao gồm cả lỗ được điều chỉnh theo xác suất của từng thành tích. Xin đừng ngáp ngắn ngáp dài, cao hơn chỉ số Dow, chẳng hạn 15 điểm phần trăm. Nếu 50 kỳ vọng đầu tư này không tương quan với nhau, diễn biến của một kỳ vọng gắn với diễn biến của kỳ vọng kia, tôi sẽ đạt 2% vốn của chúng ta vào mỗi kỳ vọng và chắc chắn rằng thành tích tổng thể sẽ gần bằng lợi thế 15 điểm phần trăm đó. Mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy. Chúng ta phải làm việc rất cực nhọc mà cũng chỉ để tìm được vài cơ hội đầu tư hấp dẫn mà thôi. Một cơ hội như vậy theo định nghĩa là khi kỳ vọng của tôi như nói trên về thành tích phải cao hơn ít nhất 10 điểm phần trăm mỗi năm so với chỉ số Dow. Trong một vài cơ hội chúng ta tìm được đó, kỳ vọng của chúng lại khác xa nhau. Câu hỏi luôn là tôi sẽ đầu tư bao nhiêu vào cơ hội thứ nhất, xếp hạng theo kỳ vọng thành tích tương đối và bao nhiêu vào cơ hội thứ 8. Điều này phụ thuộc nhiều vào độ rộng của khoảng chênh lệch giữa kỳ vọng toán học của cơ hội thứ nhất và cơ hội thứ 8. Nó cũng phụ thuộc vào xác suất mà cơ hội thứ nhất đạt thành tích tương đối kém cỏi. Hai chứng khoán có thể có kỳ vọng toán học tương đương, nhưng một chứng khoán có thể có 0,05 cơ hội đạt thành tích tốt hơn hay tệ hơn 15 điểm phần trăm so với chỉ số Dow. Còn chứng khoán kia có thể chỉ có 0,01 cơ hội đạt thành tích như vậy. Khoảng kỳ vọng rộng hơn trong trường hợp thứ nhất làm giảm mong muốn tập trung đầu tư nhiều vào nó. Điều trên có thể làm cho toàn bộ hoạt động nghe có vẻ rất chính xác, nhưng không phải vậy. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của chúng ta là phải tìm hiểu rõ các sự kiện và sau đó áp dụng kinh nghiệm cũng như lập luận và các sự kiện đó để đạt được kỳ vọng. Dù các nỗ lực của chúng ta có thể thiếu chính xác và bị chi phối bởi cảm xúc, nhưng đó chính là bản chất của hoạt động kinh doanh này. Thành tích của nhiều năm ra quyết định đầu tư vào chứng khoán sẽ chứng minh các anh đang làm tốt như thế nào trong việc thực hiện các tính toán đó, dù các anh có nhận thức được rằng mình đang thực hiện các tính toán đó hay không. Tôi tin rằng một nhà đầu tư sẽ đạt được lợi thế khác biệt nếu anh ta nhận thức được con đường mà quá trình tư duy của mình đang đi theo. Có một điều tôi có thể đảm bảo với mọi người, nếu thành tích đầu tư tốt của quỹ là mục tiêu nhỏ, thì bất kỳ danh mục đầu tư nào bao gồm 100 chứng khoán, dù là nhà quản lý đầu tư đang giữ 100.000 hay 1 triệu đô la, cũng đang không vận hành một cách hợp lý. Việc bổ sung chứng khoán thứ 100 đó đơn giản là không thể làm giảm sự khác biệt tiềm tàng trong thành tích của danh mục đủ để bù lại các tác động tiêu cực của nó lên kỳ vọng của danh mục. Bất kỳ ai sở hữu số lượng chứng khoán như vậy sau khi chắc hẳn đã nghiên cứu các tiêu chuẩn đầu tư của mình, và tôi không quan tâm chức danh của họ uy tín ra sao, đang theo đuổi cái mà tôi gọi là phong cách đầu tư tàu Noah, nồi lẩu thập cẩm. Những nhà đầu tư đó nên thí điểm con tàu trước đã. Trong khi tàu Noah vận hành theo các nguyên tắc sinh học nhất định đã được thử nghiệm qua thời gian, thì các nhà đầu tư lại lạc lối qua các nguyên tắc toán học. Tôi chỉ biết nhiều về hình học phẳng thôi, nhưng có một ngoại lệ là tôi đã cẩn thận sàng lọc các nhà toán học ra khỏi công ty hợp danh của chúng ta rồi. Tất nhiên, việc ai đó hành xử vô lý khi sở hữu cả 100 chứng khoán không chứng minh được tình huống của chúng ta. Mặc dù họ có thể sai khi đa dạng hóa quá mức, nhưng chúng ta cũng phải lập luận chắc chắn thông qua một chính sách đa dạng hóa phù hợp về các mục tiêu của chúng ta. Danh mục đầu tư tối ưu phụ thuộc vào các kỳ vọng khác nhau của những lựa chọn hiện có và mức khác biệt trong thành tích mà có thể chấp nhận được. Số lựa chọn càng lớn thì biến động trung bình qua các năm trong lợi nhuận thực tế so với kỳ vọng càng giảm. Hơn nữa, lợi nhuận kỳ vọng sẽ càng thấp hơn với giả định các lựa chọn khác nhau có các kỳ vọng thành tích khác nhau. Tôi sẵn sàng từ bỏ một chút bằng việc san bằng lợi nhuận qua các năm. Hãy nhớ rằng khi tôi nói tới lợi nhuận, tôi đang nói về thành tích tương đối so với chỉ số Dow để đạt được thành tích tổng thể trong dài hạn tốt hơn. Đơn giản mà nói, điều này có nghĩa là tôi sẵn sàng tập trung nhiều vào những thứ tôi tin là cơ hội đầu tư tốt nhất, dù nhận thức rõ ràng rằng điều này thỉnh thoảng có thể gây ra một năm cay đắng, thậm chí còn cay đắng hơn cả nếu tôi đa dạng hóa nhiều hơn. Trong khi điều này có nghĩa là thành tích của chúng ta sẽ biến động nhiều hơn, tôi nghĩ nó cũng có nghĩa là thành tích vượt trội của chúng ta trong dài hạn cũng sẽ cao hơn. Mọi người đã thấy một số ví dụ về điều này. Biên lợi nhuận của chúng ta so với chỉ số Dow nằm trong khoảng từ 2,4 điểm phần trăm vào năm 1958 tới 33 điểm vào năm 1965. Nếu các anh đối chiếu lại mức này với chênh lệch trong các quỹ đầu tư khác, các anh sẽ thấy thay đổi của chúng ta có biên độ rộng hơn nhiều. Tôi có thể điều hành theo cách có thể giảm biên độ của chúng ta, nhưng tôi cũng sẽ làm giảm thành tích tổng thể của chúng ta, mặc dù nó vẫn cao hơn nhiều thành tích của các công ty đầu tư khác. Khi nhìn lại và tiếp tục suy nghĩ kỹ về vấn đề này, tôi cảm thấy rằng tôi đáng ra nên đầu tư tập trung hơn một chút. Vậy đây là quy tắc cơ bản mới và vài lời giải thích hơi dài dòng. Một lần nữa, tôi cho phép tôi nói rằng đây là một lập luận hơi khác thường, không có nghĩa nó đúng hay sai, mà có nghĩa là mọi người phải tự mình tư duy về nó và mọi người có thể có một quan điểm khác. Nếu vậy thì công ty hợp danh này không phải chỗ cho mọi người rồi. Rõ ràng, chúng ta chỉ định đạt tới 40% trong các tình huống rất hiếm hoi. Tất nhiên, tính hiếm hoi khiến chúng ta cần đầu tư tập trung hơn khi thấy những cơ hội như vậy. Chúng ta có thể chỉ có 5 hay 6 tình huống trong suốt 9 năm qua của công ty hợp danh, nhưng chúng giúp chúng ta đạt hơn 25% lợi nhuận. Bất kỳ tình huống nào như vậy sẽ phải hứa hẹn một thành tích tốt hơn nhiều chỉ số Dow so với bất kỳ cơ hội đầu tư nào hiện có tại thời điểm đó. Chúng cũng sẽ phải hội tụ các yếu tố định tính và hay định lượng vượt trội sao cho rủi ro thua lỗ nghiêm trọng lâu dài ở mức tối thiểu. Khi lựa chọn mức giới hạn mà tôi sẽ chạm đến trong bất kỳ khoản đầu tư nào, tôi luôn cố gắng giảm tới mức nhỏ nhất xác suất mà một khoản đầu tư hay một nhóm, nếu có sự tương quan, có thể tạo ra lợi nhuận cho tổng thể danh mục đầu tư của chúng ta kém hơn chỉ số Dow 10 điểm phần trăm. Chúng ta hiện có hai tình huống thuộc nhóm có lợi nhuận lớn hơn 25%. Một trong công ty chúng ta đang kiểm soát và một trong công ty lớn chúng ta chưa từng đầu tư bao giờ. Các anh cũng cần biết rằng thành tích của chúng ta trong năm 1965 dựa phần lớn vào 5 tình huống đầu tư. Lợi nhuận trong năm 1965 trong một số trường hợp cũng là lợi nhuận áp dụng cho cùng loại chứng khoán được nắm giữ ở những năm trước. Từ các tình huống này nằm trong khoảng từ 800.000 đô la tới 3,5 triệu đô la. Nếu mọi người lấy lợi nhuận của 5 khoản đầu tư tổng quát nhỏ nhất của chúng ta vào năm 1965, lợi nhuận sẽ rất mờ nhạt. Tôi đã chọn tính từ thân thiện lắm rồi. Một điều thú vị là các tài liệu về quản lý đầu tư hầu như không nhắc tới việc tính toán sự đa dạng hóa tối ưu. Chúng có đưa ra lời khuyên về sự đa dạng hóa thích đáng, nhưng những tài liệu thích đáng này gần như không giải thích cơ sở của những kết luận đó. Vì vậy, để tóm tắt về sự đa dạng hóa, chúng ta sẽ nhắc lại câu nói của viện sĩ nổi tiếng Billy Rose: nếu bạn có một hậu cung gồm 70 phi tần, bạn sẽ chẳng thể biết rõ được từng cô như thế nào. Ngày 25 tháng 1 năm 1967, thành tích tương đối của chúng ta trong nhóm này, cổ phiếu tổng quát định giá tương đối thấp, là mức tốt nhất mà chúng ta từng có nhờ vào một cổ phiếu. Khoản đầu tư lớn nhất của chúng ta tính tới cuối năm 1965 và cả cuối năm 1966. Khoản đầu tư này của chúng ta đạt thành tích tốt hơn nhiều thị trường chung trong các năm 1964, 1965, 1966 mà chúng ta nắm giữ nó. Mặc dù thành tích của mỗi năm có thể khá thất thường, nhưng chúng ta nghĩ rằng xác suất để thành tích tương lai vượt trội trong thời kỳ 3 đến 4 năm là rất cao. Tính hấp dẫn và mức chắc chắn tương đối của chứng khoán này là lý do để tôi giới thiệu quy tắc cơ bản thứ 7 vào tháng 11 năm 1965 để cho phép mỗi cổ phiếu có thể chiếm tới 40% giá trị tài sản ròng của chúng ta. Chúng ta dành nhiều nỗ lực đáng kể để tiếp tục đánh giá từng mặt của công ty và liên tục thử nghiệm giả thuyết của chúng ta rằng cổ phiếu này vượt trội các lựa chọn đầu tư khác. Những đánh giá và so sánh liên tục như vậy ở các mức giá thay đổi là hoàn toàn cần thiết cho hoạt động đầu tư của chúng ta. Sẽ dễ chịu hơn nhiều và chỉ ra một tương lai thuận lợi hơn khi báo cáo rằng lợi nhuận của chúng ta trong nhóm cổ phiếu tổng quát định giá tương đối thấp này đại diện cho 15 cổ phiếu trong 10 ngành. Thực tế, tất cả các cổ phiếu này đều đạt thành tích tốt hơn thị trường. Chỉ đơn giản là chúng ta không có nhiều ý tưởng đầu tư tốt như vậy. Như đề cập ở trên, các ý tưởng đầu tư mới liên tục được so sánh với các ý tưởng hiện tại và chúng ta sẽ không chuyển đổi nếu tác động đó làm giảm thành tích kỳ vọng. Chính sách này đã giới hạn hoạt động trong những năm gần đây khi chúng ta dựa phần nhiều vào thành tích tương đối của cổ phần lớn nhất của chúng ta. Điều đó có nghĩa là các lợi nhuận thực hiện chiếm phần nhỏ hơn nhiều trong thành tích tổng thể so với các năm trước đây khi dòng lợi nhuận từ các ý tưởng tốt dồi dào hơn. Kiểu tập trung chúng ta đang có ở nhóm cổ phiếu này có thể tạo ra các biến động mạnh trong thành tích về ngắn hạn. Một số biến động chắc chắn sẽ hơi khó ưa. Có một số biến động áp dụng cho các khoản thời gian ngắn hơn tôi sử dụng khi báo cáo các thành viên góp vốn. Đây là lý do tôi nghĩ việc báo cáo thường xuyên thật là ngớ ngẩn và có thể làm sai lệch hoạt động kinh doanh định hướng dài hạn như chúng ta đang có. Theo ý kiến cá nhân của tôi, trong phạm vi các giới hạn được thể hiện trong bức thư về đa dạng hóa năm ngoái, tôi sẵn sàng đánh đổi những trái đắng, quên những trái ngọt đi của các biến động đáng kể trong ngắn hạn để đổi lấy việc tối đa hóa thành tích đầu tư trong dài hạn. Tuy nhiên, tôi không sẵn sàng chịu rủi ro tổn thất vốn lâu dài ở mức đáng kể khi tìm kiếm thành tích đầu tư dài hạn tốt hơn. Nói rõ ra là, theo chính sách tập trung đầu tư của chúng ta, các thành viên góp vốn nên chuẩn bị sẵn tinh thần cho các thời kỳ thành tích đi xuống đáng kể, khả năng cao trong các thị trường tăng mạnh để bù đắp cho các thành tích vượt trội đặc biệt như chúng ta từng có vào các năm 1965 và 1966. Và đó là cái giá chúng ta trả để kỳ vọng thành tích tốt hơn trong dài hạn. Toàn bộ nội dung về những nỗ lực bền bỉ này đã khiến một thành viên góp vốn thấy rằng ngay cả 5 phút cũng là một khoảng thời gian quá dài nếu đầu bạn bị nhúng xuống nước. Tất nhiên, đây là lý do tại sao chúng ta rất ít khi sử dụng vốn vay trong khi hoạt động. Khoản vốn ngân hàng trung bình trong năm 1966 chỉ chiếm dưới 10% giá trị tài sản ròng trung bình. Tóm lược, Buffett lưu ý rằng miễn là đạt được mức đa dạng hóa tối thiểu từ 6 đến 8 cổ phiếu từ các doanh nghiệp khác nhau, thì biên độ thành tích qua các năm sẽ rộng hơn, nhưng lợi nhuận tích lũy kỳ vọng sẽ cao hơn. Ông nói rằng, khi nhìn lại và tiếp tục suy nghĩ kỹ vấn đề này, tôi cảm thấy rằng tôi đáng ra nên đầu tư tập trung hơn một chút. Stan Druckenmiller, khi suy ngẫm về thành công khó tin của ông với tư cách một nhà đầu tư, đã nói rằng cách duy nhất để đạt được lợi nhuận vượt trội là tập trung thật nhiều. Ông nghĩ đa dạng hóa và tất cả những thứ họ đang dạy ở trường kinh doanh ngày nay có thể là khái niệm sai lầm nhất. Và nếu bạn nhìn vào các nhà đầu tư vĩ đại, khác biệt như Warren Buffett, Carl Icahn, Ken Lagoni, họ thường đặt cược rất tập trung. Họ phát hiện thứ gì đó, đặt cược vào đó và tin rằng nó sẽ thành công. Sai lầm mà 98% các nhà quản lý đầu tư và các cá nhân mắc phải là họ cảm thấy rằng mình phải chơi ở thật nhiều thứ. Quan điểm của Buffett về tính thận trọng so với tính thông thường bao gồm nhiều khái niệm định hướng cốt lõi rất quan trọng cho chiến lược đầu tư giá trị thành công. Hãy nghĩ một cách độc lập, bỏ qua đám đông và tin tưởng vào kết luận của chính mình. Cách tốt nhất là biết cân bằng giữa đủ kiêu ngạo để tách biệt khỏi đám đông và sự khiêm tốn cần thiết để biết giới hạn của mình. Khi tìm thấy những cơ hội cất lời với họ, họ đặt cược và đặt cược cực lớn. Những kẻ đa dạng hóa quá mức nghĩ rằng họ đang giảm bớt rủi ro, nhưng lợi ích của đa dạng hóa cũng có giới hạn và chúng ta cần tự nhắc nhở bản thân rằng đầu tư không phải là một bài toán. Trong khi các công cụ toán học luôn sẵn có, chúng lại dựa trên các tiền đề lỗi và đưa ra các kết luận sai lầm. Tương tự, tư duy mơ hồ về thuế cũng là một dạng lỗi kiểu này. Như chúng ta sẽ thấy trong chương tiếp theo, các nhà đầu tư thường làm mọi cách để tối thiểu hóa chi phí thuế của họ và cuối cùng có nguy cơ làm giảm lợi suất sau thuế của mình. Chương 11. Thuế. Tội lỗi đầu tư mà những người khá thông minh phạm phải có nguyên nhân xuất phát từ những cân nhắc về thuế nhiều hơn bất kỳ yếu tố nào khác. Ngày 18 tháng 1 năm 1965, với hai lựa chọn đầu tư giống nhau, hiển nhiên lợi nhuận cao hơn sẽ đến từ lựa chọn được tính thuế suất thấp hơn. Một điều ít hiển nhiên hơn nhưng vẫn đúng là khi thuế suất bằng nhau, lợi nhuận cao hơn sẽ tới từ lựa chọn được tính thuế sau. Trong khi chi phí thuế được sinh ra ở thời điểm khoản đầu tư bắt đầu sinh lợi, nhưng nó sẽ chỉ được thanh toán sau khi khoản đầu tư được bán ra. Chi phí thuế thu nhập hoãn lại, DTL, từ lãi vốn chưa thực hiện, nên được nghĩ là khoản nợ không tính lãi rất hấp dẫn từ phía chính phủ với kỳ hạn cực kỳ ưu đãi mà chẳng ngân hàng nào từng đề nghị. Chúng không tính lãi và cũng chẳng có ngày thanh toán cụ thể. DTL cung cấp một hình thức nợ cho phép bạn kiểm soát nhiều tài sản hơn bạn có thể. Sau đây là cách khoản nợ hoãn lại này tạo ra giá trị. Hãy xem xét hai cổ phiếu, mỗi cổ phiếu được tính lãi kép hàng năm tại mức 15% trong 30 năm. Chúng ta sẽ giả định lợi suất của mọi người là 35% để tiện cho tính toán. Nhà đầu tư nhảy qua nhảy lại giữa hai cổ phiếu này mỗi năm cũng sẽ bị tính thuế trên lãi vốn của họ từng năm. Lợi suất 15% trước thuế sẽ chỉ còn 9,75% sau thuế. 15% nhân 1 trừ thuế suất bằng 9,75%. 10.000 đô la được đầu tư hôm nay sẽ trị giá 150.000 đô la sau 30 năm ở mức lợi suất này. Không tệ lắm nhỉ? Tuy nhiên, nếu thay vào đó, nhà đầu tư chỉ nắm giữ cổ phiếu trong suốt 30 năm này và bị tính thuế chỉ một lần vào cuối kỳ, họ có cùng mức lợi nhuận trước thuế là 15%, nhưng lợi suất sau thuế lên tới 13,3%. Cùng khoản 10.000 đô la này sẽ tính lãi kép ở mức thêm 3,55% và tạo ra lợi suất sau thuế gấp 2,5 lần sau 30 năm. Việc hoãn thuế cung cấp một dạng đòn bẩy tài chính cho phép nhà đầu tư thứ hai kiểm soát nhiều tài sản hơn trong thời gian dài hơn. Khi lãi vốn của mỗi năm được tính thuế hàng năm thì sẽ chẳng có hoãn thuế và do đó không có lợi ích đòn bẩy tài chính. Đó là điều khiến DTL lại hấp dẫn tới vậy. Buffett đánh giá cao nhưng không quá ám ảnh về những lợi ích này và cố tình chỉ ra mức độ mà các quyết định tệ hại được đưa ra dựa trên các cân nhắc về thuế mơ hồ. Trong khi rõ ràng như chúng ta vừa thấy, các chiến lược tối thiểu thuế có thể làm tăng lợi nhuận của bạn, thì các nhà đầu tư lại có thể đi bước lùi khi họ ưu tiên giảm thuế suất trước cả lãi suất kép. Sức quyến rũ của việc tránh phải trả tiền cho chính phủ khiến Buffett phải in nghiêng một câu ở phần mở đầu chương này. Các cân nhắc về thuế thường dẫn nhiều người thông minh tới các quyết định đầu tư sai lầm. Nhầm lẫn giữa phương tiện và kết quả. Các bức thư dạy nhà đầu tư luôn đánh giá giá trị của các khoản đầu tư như thể chúng đã được thanh lý rồi. Ông sẽ nói với bạn rằng giá trị tài sản ròng là giá trị thị trường của các khoản đầu tư trừ đi thuế phải nộp sau khi bán. Đó là cách thích hợp để nghĩ về nó. Bạn phải khấu trừ chi phí thuế hiện tại từ lãi vốn khi bạn đầu tư, mặc dù chúng sẽ thực sự chỉ được trả sau đó. Chẳng hạn, nếu bạn đặt 50.000 đô la vào một số cổ phiếu mà sau đó có giá tăng gấp đôi, giá trị tài sản ròng của bạn sẽ không phải là 100.000 đô la, mặc dù đó là con số xuất hiện trong đầu báo cáo môi giới chứng khoán của bạn. Giả định thuế suất thông thường 35% được áp dụng, khoản thuế 17.500 đô la, 35% của lãi vốn 50.000 đô la sẽ tới hạn khi cổ phiếu được bán đi. Bạn sẽ phải tập trung suy nghĩ tới giá trị tài sản ròng trong các khoản đầu tư của bạn hay những gì bạn còn lại sau khi bán mọi thứ vào ngày mai và nộp thuế. Trong trường hợp này là 82.500 đô la. Đây là giá trị thực sự khoản đầu tư của bạn. Khoản mà Buffett nói là tiền có sẵn để mua thực phẩm. Đó là thứ mà chúng ta đang cố gắng tối đa hóa khi là nhà đầu tư. Khi bạn bán một khoản đầu tư và thu được lợi nhuận, bạn sẽ phải hoàn trả chi phí thuế hoãn lại phát sinh. Việc nghĩ tới thuế theo cách này, hoàn trả khoản nợ trái ngược với nộp thuế, có thể giúp tránh nhầm lẫn giữa việc tối đa hóa giá trị tài sản ròng, mục tiêu chính, với việc tối thiểu hóa thuế, mục tiêu phụ. Phản xạ tự động nhằm tối thiểu hóa thuế có thể tác động xấu tới việc lựa chọn các chứng khoán tối ưu để sở hữu. Đây có thể là một sai lầm phải trả giá đắt. Buffett đã làm rõ điều này khi nói rằng, ngoại trừ các trường hợp rất khác thường, tôi sẽ sẵn sàng thừa nhận rằng có một số trường hợp như vậy. Còn không thì khoản tiền thuế sẽ không mấy quan trọng nếu chênh lệch trong thành tích kỳ vọng là đáng kể. Việc tách biệt các chứng khoán tính thuế thấp chỉ đơn thuần làm đóng băng một phần giá trị tài sản ròng được tính lãi kép giống như các tài sản được tách biệt. Mặc dù điều này có thể tốt hay xấu tùy từng trường hợp, nhưng nó là sự hủy bỏ việc quản lý đầu tư. Rõ ràng, việc giữ một nhóm các cổ phiếu ít hấp dẫn hơn để tránh khoản chi phí thuế không thể tránh khỏi là một chiến lược đầu tư tệ hại. Thậm chí, Buffett còn nói rõ ràng hơn rằng mọi người đang thực sự cố làm điều gì trong thế giới đầu tư này, không phải là trả thuế ít nhất, mặc dù nó có thể là một yếu tố cần cân nhắc để đạt kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, phương tiện và kết quả không nên bị nhầm lẫn, và kết quả thì gắn liền với lãi suất kép sau thuế lớn nhất. Không thể có chuyện 20 cổ phiếu được chọn, chẳng hạn từ 3.000 lựa chọn sẽ được chứng minh là một danh mục tối ưu ở cả hiện tại và một năm sau tại các mức giá hoàn toàn khác biệt. Đối với cả các cổ phiếu được chọn và không được chọn xuất hiện tại ngày hôm sau, nếu mục tiêu của chúng ta là tạo ra lãi suất kép sau thuế tối đa, chúng ta đơn giản chỉ phải sở hữu các chứng khoán hấp dẫn nhất có thể đạt được ở các mức giá hiện tại. Và với 3.000 biến số dao động rất nhanh kia, điều này có nghĩa là thay đổi, hy vọng là thay đổi tạo thuế. Mặc dù sự hiện diện của DTL sẽ làm tăng lãi suất kép sau thuế của bạn với điều kiện các yếu tố khác không đổi, Nhưng trong thực tế, các yếu tố khác lại thường thay đổi. Khi lợi nhuận trước thuế luôn cao hơn và thời gian dài, DTL sẽ làm tăng lợi nhuận. Nhưng nếu bạn có cơ hội cải thiện lợi nhuận trước thuế của bạn bằng việc tối ưu hóa danh mục đầu tư của mình để nắm giữ các cổ phiếu tốt nhất bạn có thể tìm thấy, sẽ thường khôn ngoan hơn khi làm vậy. Hãy trở lại ví dụ trước của chúng ta về một nhà đầu tư mua và giữ so với một nhà giao dịch hàng năm. Khi lợi nhuận trong cả hai chiến lược đầu tư là bằng nhau ở mức 15%, thì nhà đầu tư mua và giữ thu lợi gấp 2,5 lần so với nhà giao dịch hàng năm. Hãy giả định rằng nhà đầu tư mua và giữ nghĩ rằng cổ phiếu của anh ta sẽ sinh lợi 15% mỗi năm, cuối cùng lại chỉ kiếm được lãi ở mức 10%. Nếu anh ta vẫn trung thành với chiến lược đầu tư này, mặc dù lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng, thì CAGR, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm, sau thuế sẽ là 8,4%. Giờ, hãy giả định nhà đầu tư số 2, nhà giao dịch hàng năm, có thể duy trì CAGR ở mức 15%, nhưng vẫn phải chuyển từ cổ phiếu này sang cổ phiếu khác mỗi năm và tạo ra 9,75% lợi suất sau thuế. Từ điều này, bạn có thể thấy rằng 15% được tính thuế hàng năm vẫn tốt hơn 10% được tính thuế chỉ một lần. Sau 30 năm, nó sẽ tạo ra các khoản đầu tư đáng giá thêm tới 40%. Khi thời kỳ và hay lãi suất kép hàng năm co ngắn lại, thì lợi ích từ DTL cũng sẽ vậy. Điểm mấu chốt là nếu bạn có thể cải thiện danh mục đầu tư của mình, bạn nên làm vậy, thậm chí dù nó có liên quan tới việc phải trả thuế. Vĩnh viễn thì sao? Từ những năm 1970, Buffett đã nói rằng các cổ phiếu yêu thích của ông sẽ được nắm giữ vĩnh viễn. Dù điều này có thể hơi ngạc nhiên khi cân nhắc tới điều chúng ta vừa thảo luận về thuế, nhưng thực tế nó vẫn nhất quán với các bình luận trước đó tới các thành viên góp vốn. Đối với phần lớn các năm ở BPO, lãi suất kép tối ưu đòi hỏi Buffett phải chuyển từ mẩu xì gà này sang mẩu xì gà khác, từ món lời miễn phí này sang món lời miễn phí khác. Trong những năm đầu của BPO, vĩnh viễn không phải là một lựa chọn. Sau một món lời miễn phí, Buffett buộc phải tiếp tục. Nếu không, lợi nhuận của ông chắc chắn sẽ bị giảm. Đây không phải là những doanh nghiệp tốt, chúng là những giao dịch đảo chiều trung bình. Những người vẫn nghiêng về trường phái tìm kiếm và đầu tư vào các cổ phiếu giá rẻ theo Graham sẽ có lợi nhuận cao hơn những người chọn đi cùng các khoản đầu tư tính lãi kép chất lượng cao. Một phần của sức quyến rũ khi đầu tư vào các doanh nghiệp lớn, khoản đầu tư lớn của BPL và American Express hay phần lớn chứng khoán hiện nay của Berkshire là chúng có thể tính lãi kép ở mức lãi suất cao trong thời gian dài và thu lợi ích nhờ đòn bẩy tài chính của chi phí thuế thu nhập hoãn lại. Nhưng chính thực tế rằng các doanh nghiệp này sẽ tiếp tục phát triển các giá trị của mình ở tốc độ khá cao, chứ không phải lợi ích từ hoãn thuế mới là điều khiến chúng hấp dẫn hơn. Berkshire khác BPL ở hai điểm mà ảnh hưởng tới thời gian nắm giữ cổ phiếu và do đó tới cả việc sử dụng đòn bẩy tài chính của thuế thu nhập hoãn lại. Thông thường, Berkshire có một lượng tiền mặt dư đôi khi khá lớn, trong khi BPL gần như luôn đầu tư toàn bộ. Chẳng có lý gì Berkshire lại đi bán khoản đầu tư hấp dẫn để mua vào một khoản khác, trong khi lượng tiền mặt dư cho phép họ có thể sở hữu cả hai khoản này. Thứ hai, với quy mô của Berkshire, việc lựa chọn chứng khoán của Buffett bị giới hạn bởi số lượng các công ty thực sự lớn giao dịch trên thị trường ở các mức giá hợp lý. BPL có thể hướng tới các công ty rất nhỏ để tìm kiểu lãi suất kép kỳ vọng cao, thứ mà các công ty lớn hơn thường không có. Nhiều lựa chọn hơn thường đi kèm với nhiều hoạt động tạo ra thuế hơn. Kế hoạch tránh thuế. Cuối cùng thì chàng thuế cũng tới. Buffett dạy chúng ta rằng chỉ có 3 cách để tránh việc cuối cùng phải nộp thuế. 1. Chết cùng tài sản. Và điều này có hơi quá sức cho tôi, ngay cả mấy người cuồng tín cũng phải nhìn cách điều trị này với cảm xúc lẫn lộn. 2. Biếu không tài sản. Mọi người chắc chắn sẽ không phải trả bất kỳ khoản thuế nào theo cách này, nhưng tất nhiên mọi người cũng sẽ chẳng thể trả tiền mua thực phẩm, tiền thuê nhà. Và 3. Cắt lãi đi. Nếu mọi người có thèm khát cách tiết kiệm thuế này, thì tôi phải ngưỡng mộ mọi người đấy. Mọi người chắc phải can đảm lắm mới làm vậy. Ông cung cấp cho chúng ta một lý do tuyệt vời để đón nhận việc trả thuế như một kết quả hợp lý từ khoản đầu tư thành công của chúng ta. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn xem việc trả thuế là tịch thu tài sản trái ngược với việc hoàn lại một khoản vay. Phố Wall đã lợi dụng những suy nghĩ đó và đều đặn đưa ra các sáng kiến về những sản phẩm trốn thuế, đổi lại các khoản phí khá lớn. Bất kể nhà đầu tư muốn gì, bạn có thể chắc chắn rằng phố Wall cũng sẽ đáp ứng được nhu cầu đó. Vào năm 2004, tại cuộc họp thường niên của Berkshire, cả Buffett và Munger đều nhận xét với sự kinh tởm về các kế hoạch tránh thuế mà nhiều hãng kiểm toán hàng đầu đang đưa ra. Theo Munger, một phần của sân chơi là chỉ có 20 khách hàng hàng đầu được cung cấp sản phẩm để các nhà quản lý sẽ không chú ý tới. Bình luận của Buffett về thuế giúp chúng ta bám sát và tập trung vào việc duy trì danh mục đầu tư có lợi nhuận cao nhất có thể với các lựa chọn sẵn có. Đừng cố tránh thuế đã là câu thần chú của Buffett trong nhiều năm. Trong vài thập kỷ đầu tiên trong sự nghiệp đầu tư của ông, Buffett đã tạo ra các thành tích đầu tư xuất sắc trong khi vẫn phải trả rất nhiều thuế. Ông trả càng nhiều thì thành tích của ông càng tốt. Trong đầu tư, hãy tìm cách trả khoản thuế cao nhất bạn có thể ở mức thuế suất thấp nhất. Nếu bạn có thể làm vậy, có nghĩa bạn đang làm rất xuất sắc đấy. Bài học từ thư gửi thành viên góp vốn, thuế. Ngày 10 tháng 7 năm 1963. Có vài khả năng là chúng ta sẽ đạt lợi nhuận thực hiện tương đối cao trong năm nay. Tất nhiên, điều này chẳng thể cụ thể hóa và thực sự chẳng có gì làm với thành tích đầu tư của chúng ta trong năm nay cả. Thẳng thắn mà nói, tôi là một người ủng hộ việc trả thuế thu nhập nhiều ở mức thuế suất thấp. Rất nhiều các quyết định đầu tư nhầm lẫn và mơ hồ được dựa trên cơ sở mà họ gọi là cân nhắc về thuế. Giá trị tài sản ròng của tôi là giá trị thị trường của các chứng khoán được nắm giữ, trừ đi thuế phải nộp sau khi bán. Khoản nợ này cũng thực như tài sản, trừ khi giá trị tài sản giảm, đau đấy. Tài sản được biếu tặng, miễn bình luận, hay tôi chết cùng với nó. Bước hành động sau cùng ít nhất cũng có vẻ giống chiến thắng kiểu Pyrrhus. Các quyết định đầu tư được thực hiện dựa trên cơ sở việc áp dụng lãi kép ở mức có khả năng xảy ra nhất lên giá trị tài sản ròng sau thuế với mức rủi ro tối thiểu. Việc tách biệt các chứng khoán thuế thấp chỉ đơn thuần làm đóng băng một phần tài sản giá trị ròng được tính lãi kép giống như các tài sản được tách biệt. Mặc dù điều này có thể tốt hay xấu tùy từng trường hợp, nhưng nó là sự hủy bỏ việc quản lý đầu tư. Thành tích nhóm của các chứng khoán tính thuế thấp khác nhau rõ ràng sẽ xấp xỉ thành tích nhóm của các chứng khoán tính chung làm một, tức là áp dụng lãi kép ở mức lãi suất kép của chỉ số Dow. Chúng ta không cho điều này là tối ưu trong các lãi suất kép sau thuế. Tôi đã từng nói rằng nếu lợi nhuận từ thỏa thuận góp vốn này có thể tạo thành một phần đáng kể trong tổng thu nhập chịu thuế của mọi người, thì điều an toàn nhất nên làm là ước tính trong năm nay khoản thuế mọi người sẽ phải gánh năm trước. Nếu làm điều này, mọi người sẽ không thể bị phạt. Trong mọi trường hợp, các chi phí thuế cho những thành viên tham gia vào thỏa thuận góp vốn này từ ngày 1 tháng 1 năm 1963 sẽ ở mức tối thiểu bởi các điều khoản trong thỏa thuận góp vốn của chúng ta trước tiên phân bổ lãi vốn cho các thành viên có lợi ích trong khoản lợi nhuận chưa thực hiện. Ngày 8 tháng 7 năm 1964, thuế. Chúng ta bước vào năm 1964 với khoản lợi nhuận chưa thực hiện ròng là 2.991.090 đô la mà toàn bộ có thể quy cho thuộc sở hữu của các thành viên góp vốn trong năm 1963. Tính tới ngày 30 tháng 6, chúng ta đã đạt được khoản lãi thực hiện là 2.826.248,76 đô la, trong đó 96% là dài hạn. Do đó có khả năng rằng ít nhất toàn bộ lợi nhuận chưa thực hiện có thể quy cho lợi ích của mọi người và được báo cáo tới mọi người trong bức thư vào ngày 25 tháng 1 năm 1964 ở mục 3 sẽ được ghi nhận trong năm nay. Một lần nữa, tôi muốn nhấn mạnh rằng điều này chẳng có gì ảnh hưởng tới cách chúng ta đang hoạt động. Có khả năng sau khi tôi báo cáo điều trên, giá trị thị trường phần vốn của BPL của các anh bị giảm đi đáng kể từ ngày 1 tháng 1. Do đó, việc chúng ta có lợi nhuận thực hiện lớn cũng chưa đáng mừng vội. Tương tự, khi lợi nhuận thực hiện của chúng ta rất khiêm tốn, cũng chẳng có lý do gì phải nản lòng cả. Chúng ta không chơi bất kỳ trò nào để trả sớm hay hoãn thuế cả. Chúng ta đưa ra các quyết định đầu tư dựa trên việc đánh giá các kết hợp xác suất có lợi nhuận cao nhất. Nếu điều này có nghĩa phải trả thuế, tôi rất vui là mức thuế suất trên lãi vốn dài hạn thấp như hiện tại. Ngày 18 tháng 1 năm 1965, thuế. Chúng ta đã có một chàng rên rỉ trong năm nay về thuế thu nhập phải trả của các thành viên góp vốn rồi. Tất nhiên, đáng lẽ chúng ta sẽ nói ít hơn về vấn đề này nếu bảng tính thuế toàn ô trống. Tội lỗi đầu tư mà những người khá thông minh phạm phải có nguyên nhân xuất phát từ những cân nhắc về thuế nhiều hơn bất kỳ yếu tố nào khác. Một trong những người bạn của tôi, một nhà triết học có tiếng ở bờ Tây, luôn nói rằng phần lớn sai lầm của một đời người thường do họ quên mất điều mình thực sự cố gắng làm được. Đây chắc chắn là trường hợp khi một thành phần mang đầy cảm xúc như thuế đi vào trong bức tranh. Tôi có một người bạn khác, một nhà triết học có tiếng ở bờ Đông,